Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 35 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tào Thị ba huynh đệ thế công, giống như biển động, giống như bá đạo. Ba điều thiên lục huyết mãn phun ra nuốt vào lấy băng lãnh khí tức, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng nuốt tới. Thi triển huyết ma biến Tô Thần, thể nội huyết mạch đã tiêu thăng đến cực hạn, thậm chí cả tóc cũng trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Băng lãnh hai mắt tinh hồng không gì sánh được. Thi triển thần ma tự ấn, đồng dạng là theo thái cổ thần ma quyết bên trong diễn sinh mà ra, phối hợp huyết ma biến uy lực tuyệt đối tiêu chuẩn. Một tiếng long ngâm, một tiếng tượng hống, lao nhanh như biển long tượng khí tức, tại huyết luân long tượng gào rú mà ra, chín đầu hư huyễn long ảnh cùng chín đầu hư huyễn giống như ảnh, tại thần ma tự ấn điệp gia dưới, hung hăng trùng kích mà ra. Rầm rầm rầm. Khủng bố khí lãng tại song phương hung hăng va chạm dưới, làm đến toàn bộ tán long cốc cũng bắt đầu mãnh liệt địa oanh động lên. Đây là cái gì huyết luân? Long tượng huyết luân. Ta giống như ở nơi nào nghe nói qua loại này huyết luân, nghĩ không ra. Thật bá đạo, long tượng huyết luân. Tô Thần thi triển ra long tượng huyết luân, vô cùng bá đạo, thuận thế ngăn chặn huyết luân thiên lục huyết mãn, trong nháy mắt va chạm, để Tào Thị ba huynh đệ sắc mặt đột biến. Thạch huynh, ta là Phong Bất Tu, vị này là Y Di. Chúng ta đều là Tô huynh đệ bằng hữu, ngươi theo chúng ta mau mau rời đi tán long cốc. Vì sao? Thạch Chiến sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn thực sự không nghĩ ra, hai người nếu là Tô Thần bằng hữu, vì sao muốn lựa chọn ở thời điểm này rời đi? Phong Bất Tu rất là vội vàng nói ra, ở ngay tại Tô huynh đệ xuất thủ trước đó, liên tục dặn dò ta, nhất định phải nhanh rời đi tán long cốc, bởi vì bây giờ Tô huynh đệ đã không cách nào khống chế chính mình, nếu là không rời đi lời nói, ba người chúng ta đều không thể còn sống rời đi. Sắc mặt thoáng biến, Thạch Chiến gật gật đầu, hắn rất là kiên kỵ Tô Thần thực lực bây giờ, vận dụng bí thuật dưới, Tô Thần đã có thể ngăn chặn Tào Thị ba huynh đệ, huống chi là hắn, không có chút nào lưu lại, ba người lập tức bí mật rời đi, bây giờ tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tại song phương trên thân, trước đó rời đi đã rời đi, không hề rời đi thì là muốn lưu lại xem kịch vui. Hơn ngàn vị võ giả, trước đó rời đi người không đủ 10%, còn lại hơn 900 người. Thì là không chớp mắt nhìn lấy một màn trước mắt, như thế đặc sắc một màn, chỉ sợ rốt cuộc rất khó coi đến. Long tượng trấn huyết mãn, Tô Thần vận dụng long tượng huyết luân điệp gia thần ma tự ấn, hung hăng phá hủy lấy ba điều thiên lục huyết mãn, điên cuồng địa oanh kích lấy. Đại ca, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Rút lui. Tào Thị ba huynh đệ sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự thật đều bày ở trước mặt. Người này ỷ vào bí thuật, cưỡng ép tăng lên tự thân tu vi, vô luận sau đó sẽ hay không bị bí thuật phản vệ, vẻn vẹn là hiện tại bọn hắn, liên thủ đều không phải là người này địch thủ. Tào Thị ba huynh đệ sợ, không dám tiếp tục đánh, muốn phải thoát đi. Chiến dễ dàng, rời đi khó, người này đã lựa chọn thi triển bí thuật, khẳng định sẽ trảm thảo trừ căn, Tào Thị ba huynh đệ lần này phiền phức lớn. Thật sự là rất cường hãn, coi như bị bí thuật phản vệ, có thể đánh giết Tào Thị ba huynh đệ. Cũng thật là thổi cả một đời, theo võ vương cảnh chém giết Tào Thị ba huynh đệ, nhìn chung vạn triều, không người có thể làm đến. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, chưa bao giờ nghĩ tới, một cái võ vương có thể ngăn chặn Tào Thị ba huynh đệ, mặc kệ người ta phải chăng vận dụng bí thuật, nhưng thủy chung là làm đến, muốn là đổi lại người khác, coi như vận dụng bí thuật, cũng vô pháp làm đến như thế. Bây giờ Tô Thần còn như tới từ địa ngục quỷ mị sát thần, tóc máu bay múa, mặt như giấy trắng. Tinh đỏ đôi mắt ẩn chứa là 10 sợ hãi đáng sợ sát ý. Cửu Long cửu tượng ở trên đỉnh đầu hư không không ngừng mà ngửa mặt lên trời gào rú, điên cuồng địa thôn phệ lấy ba điều thiên lục huyết mãn. Long tượng trấn huyết mãn, áp chế đến Tào Thị ba huynh đệ chết, thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có, chỉ có thể bị bắt buộc tiếp tục sinh tử chém giết. Càng là như thế, càng là kinh hồn bạc vía. Oanh! Oanh! Oanh! Ba người trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bắt đầu phát ra khẽ rung âm thanh, dọa đến ba người sắc mặt đại biến, vừa mới kém chút huyết luân vỡ nát. Ông! Bá đạo băng lãnh thái sơ thần văn, trực tiếp tại long tượng chi uy bao trùm dưới, trực tiếp xâm nhập ba người trong óc. Thiên lục huyết mãn huyết luân chết bao vây lấy ba người linh hồn, chính là bởi vì như thế, bởi vì bao khỏa linh hồn mới làm đến huyết luân kém chút vỡ nát. Mau nhìn, hắn đang làm cái gì? Giờ khắc này! Tô Thần thi triển long tượng huyết luân. Vậy mà bắt đầu tại thái cổ thần ma quyết bao trùm dưới, thân thể bốn phía ngưng tụ ra từng luồng hắc vụ. Hắc vụ hình thành một đóa hư huyễn liên hoa, Tô Thần chân đạp Hắc Liên, Cửu Long cử tượng tại đỉnh đầu lao nhanh thét dài, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Long tượng huyết luân, ta rốt cục nhớ tới, ta ở đâu nghe qua long tượng huyết luân? Mau nói. Đại lục phía trên thập đại cổ tộc một trong, đồ đằng trong cổ tộc có một cái long tượng đồ đằng chi nhánh, nắm giữ chính là long tượng huyết luân, toàn bộ đại lục chỉ có long tượng đồ đằng chi nhánh, mới giác tỉnh long tượng huyết luân, chỗ lấy người này lại là đến từ long tượng đồ đằng cổ tộc. Ngươi nói cái gì, hắn là đến từ long tượng đồ đằng. Làm sao có khả năng sự tình, đồ đằng cổ tộc chính là đại lục đỉnh phong thế lực, coi như thiên đạo tông, cũng không thể cùng đồ đằng cổ tộc đánh đồng, đã hắn đến từ long tượng đồ đằng tộc. Vì sao muốn thêm vào thiên đạo tông, không hợp lý sự tình. Có lẽ là cố ý ra đến rèn luyện, bằng không lời nói, ta thực sự không nghĩ ra, một cái bình thường võ giả, làm sao có khả năng nắm giữ cường hãn như thế thực lực, đồng thời còn có như thế bí thuật cường đại. Chờ một chút, người này trước đó vận dụng huyết luân, tựa như là kiếm huyết luân, bây giờ lại vận dụng long tượng huyết luân, nguyên lai hắn là song sinh huyết luân. Nghe đến song sinh huyết luân, tất cả mọi người mới đột nhiên nhớ tới, người này tuần tự vận dụng hai cái huyết luân. Trên đại lục, thật có chút đỉnh cấp thiên tài, đồng thời nắm giữ song sinh huyết luân, bất quá loại này người thật rất ít gặp, nơi này tất cả mọi người chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thật gặp ngay phải qua. Thái cổ thần ma quyết, Tô Thần đang thi triển huyết ma biến tình huống dưới, vậy mà lĩnh ngộ thái cổ thần ma quyết tầng thứ hai, khủng bố ma khí đã dung nhập long tượng huyết luân bên trong, thi triển ra thần ma tự ấn, càng là ẩn chứa long tượng chi uy. Oanh! Tam đệ! Giết chúng ta tam đệ, hôm nay liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trơ mắt nhìn thân đệ đệ bị tàn sát, mặc kệ là Tào Chúc vẫn là Tào Ẩn, đều là phẫn nộ gào rú liên tục, vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ ba huynh đệ sẽ có người chết tại thiên đạo bí cảnh bên trong. Tại tiến vào thiên đạo bí cảnh trước, bọn họ ba huynh đệ có 10 phần lòng tin, có thể tại vạn triều tranh bá trong chiến đấu, xưng bá vạn triều, từ đó thuận lợi tiến vào thiên đạo tông tu luyện. Hiện tại đâu? Bọn họ liên thủ, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ võ vương đều chiến không được, coi như người này thi triển một loại bí thuật, cũng chỉ là tăng lên tới võ đế cảnh mà thôi, mà bọn họ Tào thị ba huynh đệ lại đều là đỉnh phong võ thần, liên thủ tuyệt đối có thể quét ngang vạn triều. Nhị đệ. Long tượng hung hăng thôn sát Tào Ẩn, phẫn tiếng trống giận dữ ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, Tào Chúc bị triệt để hoảng sợ mộng, chính mình hai cái đệ đệ tuần tự bị tàn sát, tiếp xuống tới liền đến phiên hắn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, không dám tiếp tục lưu lại, ngay tại Tào Chúc quay người chuẩn bị trốn rời thời điểm, bị Tô Thần liên tục thi triển ra ba đạo Thái Sơ thần văn đánh trúng. Nương theo lấy một tiếng thê thảm gào rú, Tào Chúc thân thể hung hăng ngã xuống, linh hồn vỡ vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn lấy liên tục bị tàn sát Tào thị ba huynh đệ, tất cả mọi người mộng bức không thôi. Thật sự là rất cường hãn. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ nghĩ tới đường đường đỉnh phong võ thần cảnh Tào thị ba huynh đệ, liên thủ vẫn là bị đồ sát không còn, toàn bộ chết tại Tán Long Cốc. Không dám tiếp tục lưu lại, tất cả mọi người chuẩn bị rời đi. Mọi người ở đây quay người rời đi thời điểm. Khủng bố long tượng bắt đầu bao trùm mọi người, từng đạo thần ma tự ấn bắt đầu đồ giết. Vì cái gì? Chúng ta không có chọc giận ngươi, tại sao muốn giết hại chúng ta? Phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, người nào cũng không nghĩ tới, thanh niên lại đột nhiên đại khai sát giới, tùy ý giết hại mỗi người. Hơn 900 vị võ giả, liền một người đều không có còn sống rời đi, bị Tô Thần đồ sát đến sạch sẽ. Đầy đất thi thể, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ mặt đất. Tinh đỏ đôi mắt chậm rãi tán đi, sắc mặt tái nhợt Tô Thần, nhìn lấy một màn trước mắt, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn chỗ lấy nói cho Phong Bất Tu rời đi sơn cốc. Cũng là sợ hãi chính mình thi triển huyết ma biến khống chế không nổi chính mình. Tu Vi đã khôi phục lại nguyên lai cảnh giới, bất quá thể nội huyết mạch lại là lăn lộn lấy, thân thể càng là suy yếu tới cực điểm, đầu đầy tóc máu lại không có thối lui. Tô Thần hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước sư phụ liên tục cảnh cáo chính mình, bất cứ lúc nào, đều không nên tùy tiện thi triển huyết ma biến. Huyết ma biến phản vệ thật đáng sợ, thậm chí khống chế không nổi chính mình, chỉ có giết hại, may mắn ngàn cân treo sợi tóc, tự thân vận chuyển Phật môn thần thông mới ngăn chặn trong lòng vô tận giết hại, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại hắn quá hư nhược, đồng thời bị huyết ma biến phản phệ, thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục, muốn làm sự tình, tránh trước người khác. Theo Phong Bất Tu bọn người rời đi, Tô Thần đồng thời chưa rời đi Tán Long Cốc, đem Tào thị ba huynh để bọn người quét ngang một lần, rốt cuộc thiên đạo thạch cùng chỗ có không gian giới chỉ đều là đồ tốt. Tiếp tục thâm nhập sâu Tán Long Cốc. Tán Long Cốc, căn theo truyền ngôn là bởi vì nơi này đã từng là một tòa Long Cốc, không biết loại nguyên nhân nào, trên trời rơi xuống thần phạt, bao trùm cả tòa Long Cốc. Thiên kiếp tán giết Long Cốc, được vinh dự Tán Long Cốc, thậm chí còn vẫn lạc đế cảnh thần Long. Ngày thứ hai, liền có võ giả tiến vào Tán Long Cốc, nhìn lấy đầy đất thi thể, có lúc rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập máu tanh mùi vị, dọa đến lập tức lui ra. Trọn vẹn hai ngày thời gian, Tô Thần đều không hề rời đi, cho dù là Phong Bất Tu ba người quay về Tán Long Cốc, tại không có tìm được Tô Thần tình huống dưới, cũng chọn rời đi tiếp tục tìm kiếm. Chỗ bí mật, Tô Thần liên tục bố trí ra mấy cái trận pháp. Lập tức câu thông tháp linh hồn tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, hắn muốn nhìn Lam Mộng Nhiễm đến cùng là chuyện gì xảy ra, có hay không còn có thể có cơ hội trọng sinh. Tháp linh, ngươi trước chỗ nói luân hồi người rốt cuộc là ý gì? Tháp linh suy nghĩ một chút, nói ra, nghe chủ nhân, người này là luân hồi người chuyển thế, mỗi một cái luân hồi người đều vô cùng cường đại, đồng thời cần vận khí, bằng không lời nói, linh hồn cưỡng ép tiến vào luân hồi, thập tử vô sinh cục diện. Nàng là luân hồi người, bằng không lời nói, bị người đánh giết về sau, linh hồn đã tán loạn tình huống dưới, khẳng định không cách nào tiếp tục sống sót, chủ nhân, hỗn độn thôn phệ tháp muốn thai nghén linh hồn nàng không cách nào làm đến. Vì cái gì? Bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp chỉ có hỗn độn thể người sở hữu mới có thể mở ra, nói cách khác, hỗn độn thôn phệ tháp đối với chủ nhân hữu dụng. Thì ra là thế. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ Lam Mộng Nhiễm, bởi vì chính mình, Lam Mộng Nhiễm mới có thể bị Tào Thị ba huynh đệ đánh giết, vô luận bị nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn Lam Mộng Nhiễm trọng sinh. Chủ nhân, muốn thai nghén linh hồn nàng, cần ngươi ở bên ngoài thu hoạch được linh hồn lực lượng bảo vật hoặc là hắn. Minh bạch. Không có tiếp tục hỏi, bởi vì Tô Thần đã biết tháp linh ý tứ, muốn thai nghén Lam Mộng Nhiễm linh hồn cần dựa vào chính mình, nghĩ muốn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, khẳng định là không thể nào sự tình. Ngồi xếp bằng, Tô Thần bắt đầu khôi phục. Màn đêm buông xuống. Tô Thần rời đi Tán Long Cốc, phản phệ đã bị cưỡng ép áp chế, lại là thương tới căn bản, muốn triệt để tiêu trừ phản phệ, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Sắc mặt tái nhợt như quỷ, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm căn bản là không có cách thối lui, đây cũng là thi triển huyết ma biến mang đến lớn nhất hậu quả trực tiếp. Bây giờ Tô Thần, nhìn qua rất là quỷ dị. Anh tuấn xuất khí trắng xám gương mặt, có một đầu tự hồ dùng máu tư nhuộm đỏ tóc dài, thẳng tắp thân thể có chút suy yếu, thân thể xuyên toàn thân áo đen. Áo đen tóc máu, tại trong màn đêm giống như quỷ mị giống như. Đến bây giờ, cũng tìm không thấy hoàng triều bất luận kẻ nào, kẻ hàng thanh thanh mặt mũi tràn đầy phiền muộn, trước đó tận mắt nhìn thấy, Tô Thần đồ sát mấy chục vị võ giả, dĩ nhiên minh bạch hoàng thất vì sao muốn phái ra niết mệnh cảnh võ giả tiến vào thiên đạo bí cảnh. A. Quỷ A. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người, hàng thanh thanh trực tiếp hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, xoay người chạy. Chạy ra hai bước, hàng thanh thanh đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay người nhìn lên trước mặt bóng người, có chút không dám xác định mà hỏi thăm, ở ngươi là Tô Đại Ca? Ân, ta là Tô Thần. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, chính mình bởi vì thi triển huyết ma biến, tóc đã theo vừa mới bắt đầu đen như mực, biến thành hiện tại đỏ như máu, giống như máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng. Nhìn lấy bây giờ Tô Thần, hàng thanh thanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, muốn hỏi, nhưng lại không biết như thế nào hỏi, rốt cuộc nàng và Tô Thần chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường. Ta không sao. Tô Đại Ca, nếu là có ta giúp đỡ địa phương, ngươi cứ việc nói thẳng. Ta hiện tại cần ngươi theo ta. Được. Thương thế còn chưa khỏi hẳn, phản phệ càng là thương tới căn bản, có thế không ra tay tận lực không ra tay, có người đi theo bên cạnh mình. Khẳng định là lợi nhiều hơn hại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Cánh tay phải truyền đến một cơn chấn động, Tô Thần nhìn lấy mập mạp tiểu bàn hiển hiện mà ra, xoay quanh trên bờ vai, tại Tô Thần bên tai chi chi địa kêu. Có dị động. Tiểu bàn gật gật đầu, Tô Thần rất là kinh ngạc, tiểu bàn cảm ứng chi lực, hắn lại không có nửa điểm hoài nghi, liền tiểu bàn đều có thể cảm ứng được, nhìn đến cổ lực lượng này cũng không yếu. Chúng ta đi. Được. Hàng thanh thanh nhìn lấy xoay quanh tại Tô Thần trên bờ vai yêu thú, hơi kinh ngạc, giống long không phải long, giống heo không phải heo, lại hình như hắn yêu thú, ngược lại giống như không đâu vào đâu đồng dạng. Tô Đại Ca, ngươi không sao chứ? Hàng thanh thanh có thể cảm thụ được đi ra, hiện tại Tô Thần rõ ràng không thích hợp, tự hồ thương thế vô cùng nghiêm trọng, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Tô Thần theo trong túi càn khôn, lấy ra hai cái càn khôn đang ăn vào. Tiểu bà như thế vội vàng, xem ra là khóa chặt không tệ đồ vật, thiên đạo bí cảnh cơ duyên vẫn là không ít, dù là thiên đạo tông đã chiếm lấy nhiều năm, muốn quét sạch sành sanh, tin tưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một chỗ sớm đã khô cạn ao đá bên ngoài. Đường Xuyên cùng Ban Tuyền các loại mấy trăm vị võ giả, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt ao đá, liếc một chút không nháy mắt, trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Đường Xuyên sắc mặt có chút tái nhợt, trước đó tại Tán Long Cốc bị Thạch Chiến đánh bại, đến bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn, đến mức Tô Thần cùng Tào Thị ba huynh đệ nhất chiến, hắn không nhìn thấy sau cùng. Hắn không phải người ngu, xem xét Thạch Chiến ba người bí mật rời đi, liền đã đoán được sự tình không có đơn giản như vậy, cho nên lập tức vụng trộm theo Thạch Chiến vụng trộm rời đi Tán Long Cốc. Đằng sau hắn lại vụng trộm trở về xem một chút, đầy đất thi thể, bao quát Tào Thị ba huynh đệ, liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tán Long Cốc nhất chiến, khẳng định là Tô Thần thắng được, đồng thời thuận lợi đánh giết Tào Thị ba huynh đệ. Bất kể có phải hay không là mượn nhờ bí thuật, có thể chém giết Tào Thị ba huynh đệ, bản thân đã nói rõ vấn đề. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết Bàn Diên Tuyền? Đúng, bất quá nghe nói Bàn Diên Tuyền đã bị Thiên Đạo Tông thu lấy, hiện tại tại sao lại khôi phục? Chúng ta thật sự là dẫm nhầm cứt chó, lại có thể gặp phải Bàn Diên Tuyền khôi phục, đây chính là tu luyện linh hồn đỉnh cấp linh dịch. Ai, ngươi xem một chút Đường Xuyên, ngươi cho là chúng ta có thể có được sao? Đường Xuyên, võ thần cảnh uy hiếp còn tại đó, từng cái sắc mặt cực kỳ khó nhìn, rốt cuộc tại thiên đạo bí cảnh bên trong, võ thần cảnh chính là tối đỉnh cấp tồn tại, nơi này chỉ có Đường Xuyên một vị võ thần cảnh, muốn nghĩ cũng biết, chỗ này sắp khôi phục Bàn Diên Tuyền đến cùng hội quy về người nào. Ai dám cùng võ thần cảnh võ giả đoạt, khẳng định là không thực tế sự tình, trừ phi là muốn Tuyền không muốn sống. Ban Tuyền cũng là tức giận không thôi, thật vất vả gặp phải Bàn Diên Tuyền, lại muốn bị Đường Xuyên lấy đi, rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Toàn bộ ao đá tản mát ra lực lượng khổng lồ khí tức, để trên mặt tất cả mọi người đều toát ra tham lam chi tình, bởi vì mọi người đều biết, Bàn Diên Tuyền bên trong lực lượng, có thể tương trợ võ giả tăng lên linh hồn, tuyệt đối là linh hồn đỉnh cấp đồ tốt. Vốn là Bàn Diên Tuyền đã bị Thiên Đạo Tông vơ vét, nhưng chưa từng nghĩ đến, bây giờ Bàn Diên Tuyền lại bắt đầu sinh sôi bước phát triển mới linh dịch, đây là mọi người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Nhanh, nhanh, dựa theo loại này sinh sôi tốc độ, tin tưởng nửa canh giờ trong vòng, cần phải có thể sinh sôi đầy, Đường Xuyên ánh mắt càng ngày càng sáng, thứ đồ tốt này khẳng định đều là hắn. Thiên Đạo Tông có lấy quy tắc, muốn đi vào Thiên Đạo bí cảnh, tham gia vạn triều tranh bá chiến, nhất định phải là võ vị cảnh. Bất luận cái gì tôn vị cảnh là không có tư cách tham gia, bao quát tu vi thấp nhất tôn giả đều không được. Nhưng là, chỉ cần ngươi tiến vào thiên đạo bí cảnh, đột phá tự thân tu vi tấn cấp đến tôn vị cảnh, liền không thuộc về tuân phản thiên đạo tông quy thì, bất quá muốn đột phá nói nghe thì dễ, võ giả đột phá coi trọng là cơ duyên, không là cái gì thời điểm muốn đột phá, liền có thể đột phá. Là hắn. Ngay tại lúc này, Ban Tuyền cùng Đường Xuyên đột nhiên nhìn đến cách đó không xa đi tới hai người. Sắc mặt trong nháy mắt biến, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, riêng là Đường Xuyên, tận mắt chứng kiến Tô Thần kịch chiến Tào Thị ba huynh đệ, thậm chí chém giết Tào Thị ba huynh đệ, loại này người hắn thật sự là trêu chọc không nổi. Hắn tóc làm sao? Nhìn lấy đi tới Tô Thần, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm, sắc mặt tái nhợt giống như tới từ địa ngục cô hồn giả quỷ, khiến người ta nhìn đến không rét mà run. Tiểu bàn khóa chặt chính là chỗ này ao đá, Tô Thần có thể cảm nhận được, càng đến gần. Trong ao đá khí tức càng là nồng đậm, đồng thời thuộc về linh hồn dịch thể, tuyệt đối là đồ tốt. Hắn đồ, vật cũng coi như, cho dù là linh tuyền, Tô Thần cũng sẽ không kích động như thế, duy chỉ có chỗ này linh hồn linh tuyền, để hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ khi Lam Mộng Nhiễm vẫn lạc về sau, linh hồn cần thai nghén, mà hỗn độn thôn phệ tháp thì không cách nào thai nghén, nhất định phải cần chính mình tìm kiếm lực lượng. Đường Xuyên. Tô huynh không có sao chứ? Ta có chuyện gì? Đường Xuyên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, giống như chuột gặp mèo, nhìn đến tất cả mọi người là kinh hãi không thôi, riêng là Ban Tuyền, người nào đều không hề nghĩ tới, đường đường võ thần cảnh vậy mà sẽ sợ hãi một cái võ vương, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng việc này là thật. Ban Tuyền bị Tô Thần truy sát qua, trước đó đối phương vẫn chỉ là niết mệnh cảnh, hắn liền không phải địch thủ, bây giờ theo tu vi của người này thuận lợi đột phá đến võ vương cảnh. Hắn càng thêm không phải địch thủ, đối mặt dạng này người điên, căn bản không dám trêu chọc. Riêng là hiện tại. Nhìn đến đường đường võ thần cảnh Đường Xuyên, như cũ tại Tô Thần trước mặt tất cung tất kính, Ban Tuyền liền biết, người này thực lực khẳng định tăng mạnh. Không chỉ là Ban Tuyền, còn lại người đều là kinh thán không thôi, nghĩ thầm đây là nơi nào đi ra võ vương, vậy mà như thế trâu bò, liền Đường Xuyên đều không để vào mắt. Đường Xuyên bản thân liền là Cùng Sư Hoàng Triều hoàng tử, người này coi như cũng là đến từ Cùng Sư Hoàng Triều, cũng không đến mức để Đường Xuyên như thế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra. Ngươi biết trong ao đá linh dịch. Đường Xuyên gật gật đầu, thái độ xác thực vô cùng cung kính, bởi vì một cái có thể chém giết Tào Thị ba huynh đệ người điên, làm sao không cảm thấy sợ hãi. Cần phải biết rằng, Tào Thị ba huynh đệ đều là đỉnh phong võ thần cảnh, liên thủ phía dưới hoàn toàn có thể quét ngang vạn triều, lại như cũ bị Tô Thần đánh giết. Mượn nhờ bí thuật lại như thế nào? Tô Thần có thể mượn bí thuật đánh giết Tào Thị ba huynh đệ, như vậy mượn nhờ bí thuật, đồng dạng có thể đánh giết hắn võ thần vũ giả, đây là không chút huyền niệm sự tình. Chính là bởi vì như thế, Đường Xuyên tâm lý rất là sợ hãi Tô Thần, một cái giết hại Tán Long Cốc tất cả mọi người người điên, không gây thì tốt hơn. Nơi này là thiên đạo bí cảnh, nghĩ muốn nhờ Hoàng Triều uy hiếp đối phương, khẳng định là không thực tế sự tình. Tô Huynh, chỗ này bàn diên tuyền, bên trong ẩn chứa bàn diên tuyền nước, chính là võ giả tu luyện linh hồn thánh vật, thiên đạo bí cảnh bên trong tất cả bàn diên tuyền, đã bị thiên đạo tông quét ngang không còn, chỗ này bàn diên tuyền, không biết là nguyên nhân gì, lại có thể một lần nữa sinh sôi bước phát triển mới bàn diên tuyền nước. Gật gật đầu, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn đến bàn diên tuyền lại có thể chính mình một lần nữa sinh sôi ra bàn diên tuyền nước, việc này chỉ sợ liền thiên đạo tông cũng không biết. Bằng không lời nói, thiên đạo tông làm sao có thể bỏ qua bàn diên tuyền, chắc chắn sẽ không lưu cho vạn triều, nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Xem ra là tiện nghi chính mình. Tô Thần nhìn Đường Xuyên liếc một chút, nói ra, ngài Đường Huynh, ta rất cần chỗ này bàn diên tuyền bên trong bàn diên tuyền nước, ngươi là có hay không có thể bỏ những thứ yêu thích, toàn bộ nhường cho ta a? Không có chút nào kinh ngạc, Đường Xuyên bản thân liền đã đoán được lại là kết quả này, gặp phải bàn diên tuyền bên trong đồ tốt, mỗi người đều cần, không có không cần người, bao quát chính mình tại bên trong. Nếu là không có Tô Thần, chỗ này bàn diên tuyền khẳng định là thuộc về hắn. Nhưng là hiện tại, rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Đường Xuyên là thật sợ hãi Tô Thần, một cái có thể đồng thời chém giết Tào Thị ba huynh đệ người điên, hắn không có chút nào dũng khí dám khiêu khích. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, Đường Xuyên đều chỉ có thế gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kể Tô Huynh khách khí, chỗ này bàn diên tuyền đối với ta không có một chút tác dụng nào, đã Tô Huynh đệ hữu dụng, cứ việc cầm đi là được, không cần hỏi ta. A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người mộng, từng cái lăng lăng nhìn lấy Đường Xuyên. Không biết vì sao Đường Xuyên như thế sợ, quả thực sợ đến nhà. Tô Thần hài lòng gật gật đầu, đi đến bàn diên tuyền trước mặt, nhìn lấy gần trong gang tấc linh dịch, chỉ chờ tới lúc bàn diên tuyền triệt để sinh sôi đầy, liền có thể dẫn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian, đến thai nghén la mộng nhiễm linh hồn. Vị này Tô Huynh, bàn diên tuyền nếu là mọi người thấy, đồng thời ngươi vẫn là về sau, chúng ta muốn bên trong 1/5, còn mời Tô Huynh có thể thành toàn. Tại tuyệt đối dụ hoặc dưới, vẫn là có người không nhịn được muốn đi ra tranh một chuyến. Bàn diên tuyền, ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy, nếu không phải là bởi vì vạn triều tranh bá chiến, vạn triều bất luận kẻ nào đều không có cơ hội tiến vào thiên đạo tông, càng thêm không cần nói gặp phải bàn diên tuyền. Trọng yếu nhất là, thiên đạo tông đã quét ngang thiên đạo bí cảnh tất cả bàn diên tuyền, lần này có thể gặp phải sinh sôi bàn diên tuyền, quả thực là vận khí. Bỏ lỡ sẽ không bao giờ lại có dạng này ngàn năm một thuở cơ hội. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, trực tiếp lựa chọn không nhìn, ngược lại là Đường Xuyên đi đến trước mặt người này, hỏi, ở ngươi muốn bàn diên tuyền? Ta chỉ là muốn. Không chờ người này nói hết lời, Đường Xuyên đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện bá đạo thế công, trực tiếp hung hăng đánh vào người này trên thân, đáng thương nam tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đến cùng chuyện gì phát sinh, toàn bộ thi thể trong nháy mắt bạo liệt. Đường Xuyên lạnh lùng nhìn về trước mặt tất cả mọi người, giễu cợt nói, để các ngươi bọn này đồ bỏ đi. Có tư cách gì tranh đoạt bàn diên tuyền, hiện tại ta liền có thể minh xác nói cho ngươi, bàn diên tuyền là Tô Huynh, ai nghĩ muốn tranh đoạt đứng ra, trước hỏi qua ta lại nói. Nịnh hót. Vô sĩ, chính mình không chiếm được bàn diên tuyền, liền đem lửa giận phát tiết đến trên thân người khác, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Chó săn một cái. Mấy trăm võ giả hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, từng cái sợ hãi nhìn lấy Đường Xuyên, rốt cuộc đối mặt một vị đường đường võ thần cảnh. Ai cũng không dám xuất thủ khiêu khích, chỉ có thể tâm lý hung hăng mắng lấy. Đường Xuyên ý tứ rất đơn giản, dù sao chính mình đã không chiếm được bàn diên tuyền, còn không bằng bán cái nhân tình Tô Thần. Rốt cuộc hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần ngày sau tuyệt đối không phải người bình thường, đã không nguyện ý cùng người này trở thành địch nhân, như vậy thì muốn trở thành bằng hữu. Có Đường Xuyên uy hiếp, không có người còn dám đứng ra, rốt cuộc Đường Xuyên thực lực còn tại đó, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Ban Tuyền sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, may mắn Tô Thần không có phát hiện hắn, bằng không lời nói, vẻn vẹn là Đường Xuyên hắn đều chơi không lại. Không dám tiếp tục lưu lại, Ban Tuyền quay người muốn rời khỏi, lại truyền đến thanh âm lạnh lùng thanh âm. Trừ Đường Xuyên, tất cả mọi người muốn giao ra không gian giới chỉ cùng thân phận ngọc bài bên trong thiên đạo thạch. Nghe đến lời này, Ban Tuyền dọa đến không dám tiếp tục mở chuồng mất, nếu như bị người này khóa chặt, đến thời điểm tại Đường Xuyên làm kinh sợ, hắn liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Giao ra không gian giới chỉ cùng thân phận ngọc bài. Mỗi người đều tức giận nhìn chằm chằm áo đen tóc máu thanh niên, người này ỷ vào bên người có Đường Xuyên tọa trấn, không kiên nể gì như thế, căn bản không có đem người khác để vào mắt. Các hạ không khỏi quá phận. Ông Tô Thần lười nhác nhiều nói nhảm, lần này căn bản không cần Đường Xuyên xuất thủ, một cái nho nhỏ võ hoàng mà thôi, trực tiếp thi triển Thái Sơ thần văn, phá vỡ tầng tầng hư không trực tiếp hung hăng xâm nhập võ hoàng não hải, không chờ người này kịp phản ứng, linh hồn đã vỡ nát, thân thể hung hăng ngã xuống. Tô Thần chậm rãi quay người, lạnh lùng trong ánh mắt đều là khinh miệt sát ý, lạnh lùng nói, "Kẻ ta không phải tại thương lượng với các ngươi cũng không có tư cách cùng ta cò kè mặt cả. Lưu tính mạng các ngươi đã rất không tệ, muốn phạm tiện có thể thử một chút, vô luận các ngươi đến từ cái nào hoàng triều, ta đều biết giết không tha." Này lời nói được rất là bá đạo, làm cho tất cả mọi người bao quát Ban Tuyền ở bên trong, cũng không dám có chút phản bác, bởi vì vô luận đi đến nơi nào, quyền đầu đều là vị thứ nhất, ngươi có thực lực chính là có thể phách lối, không có thực lực chỉ có thể ngoan ngoãn đứng vững. Bất kể có hay không nguyện ý, nhìn lấy mặt đất thi thể, mỗi người vẫn là ngoan ngoãn địa giao ra không gian giới chỉ cùng thân phận ngọc bài, cùng tánh mạng đem so sánh lên, những vật này căn bản không phải đồ vật. Hàng Thanh Thanh thu sạch lên giao cho Tô Thần sau. Tô Thần lập tức đi vào bàn Diên Tuyền, hắn chuẩn bị một bên dẫn bàn Diên Tuyền tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, một bên thôn phệ bàn Diên Tuyền nước đến tư nuôi mình linh hồn. Lần này cưỡng ép thi triển huyết ma biến, phản phệ rất là đáng sợ, càng là linh hồn thương tới căn bản, vừa vặn có thể mượn nhờ thôn phệ bàn Diên Tuyền nước đến khôi phục phản phệ. Không người nào dám tiếp tục lưu lại, ai cũng không biết chờ một chút sẽ phát sinh cái gì sự tình, vẫn là mau rời khỏi tốt, miễn cho bị đồ sát, liền cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Đường Xuyên hướng về Tô Thần ôm quyền, nói ra, "Nghe Tô huynh, ta còn có việc trước cáo từ." "Mời, Đường huynh người bạn này ta giao." "Được." Đường Xuyên quay người nhanh chóng rời đi. Có thế kết giao bằng hữu, lại không thể thâm giao, Tô Thần có thể nhìn ra được, Đường Xuyên tính cách tuyệt đối là ngã theo phía, bất quá không có cái gì không đúng, hắn vẫn là ưa thích Phong Bất Tu cùng Lôi Tuyệt Ngân cái loại người này, có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu, bao quát trước đó nhất chiến thạch chiến, cũng là cùng một loại tính cách người. "Thanh Thanh, ngươi giúp ta nhìn, có việc trực tiếp gọi ta là đủ." "Được." Hàng Thanh Thanh cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nàng có thể nhìn ra được, Tô Đại Ca khẳng định thụ thương thế, đồng thời thương thế rất nghiêm trọng. Đợi đến Đường Xuyên rời đi về sau, cách đó không xa có một bóng người chậm rãi đi mà quay lại, băng lãnh hai mắt ẩn chứa là mười sợ hãi đáng sợ sát ý, không là người khác, chính là tới từ Đại Vũ Hoàng Triều Ban Tuyền, hạ vị võ tổ cảnh. Bị Tô Thần lấy đi không gian giới chỉ cùng thân phận ngọc bài, Ban Tuyền rất là không cam tâm. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Tô Thần, hoặc là Đường Xuyên tại lời nói, liền xem như cho hắn 10.000 cái đảm lượng, hắn cũng không dám hồi đến kiếm chuyện. Mà bây giờ Ban Tuyền lại là gắt cao nhìn chằm chằm cách đó không xa, đã tiến vào bàn Diên Tuyền bên trong tu luyện thanh niên bóng người, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Hắn có thể nhìn ra được, thanh niên thụ rất nghiêm trọng thương thế, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, Đường Xuyên không tại tình huống dưới, hắn xác thực có thể liều liều. Không nói trước không gian giới chỉ cùng thân phận ngọc bài, vẻn vẹn là bàn Diên Tuyền, liền có thể để hắn mạo hiểm nếm thử, đồng thời hắn cùng người này ân oán sớm muộn phải giải quyết, đợi đến người này thương thế khỏi hẳn, hắn thì không có cơ hội, còn không bằng thừa dịp cơ hội trực tiếp diệt sát. Nghĩ tới đây, Ban Tuyền không có tiếp tục chần chờ, một cái bước xa, giống như hoa báo trong nháy mắt thoát ra ngoài. Ban Tuyền thế công rất là bá đạo, hắn muốn làm sự tình cũng là một kích tất trúng. Tuy nhiên hắn có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định là bị thương nặng, bất quá đối phương phải chăng có đánh trả chi lực, còn có chờ khảo chứng. Bất quá Ban Tuyền cũng coi là liều, vì bàn Diên Tuyền, bởi vì ở bên ngoài khẳng định không cách nào gặp phải thứ đồ tốt này, muốn là hắn có thể tiến vào bàn Diên Tuyền tu luyện, có 10 phần lòng tin, có thể trong khoảng thời gian ngắn, thuận lợi trùng kích đến trung vị võ tổ, thậm chí là thượng vị võ tổ. Ban Tuyền tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến liền Hàn Thanh Thanh đều chưa kịp phản ứng. Ông! Một đạo thái sơ thần văn thuận thế phá không mà đến, trực tiếp hung hăng xâm nhập Ban Tuyền não hải, bất quá đã có đề phòng Ban Tuyền, trong nháy mắt tránh né. Tiểu tử, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát. Ban Tuyền không có đi tìm Hàn Thanh Thanh, bởi vì nữ tử sống hay chết cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có, chính thức muốn chém giết người chính là Tô Thần. Muốn thuận lợi được đến bàn Diên Tuyền, nhất định phải chém giết người này. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại bàn Diên Tuyền bên trong, hắn cũng không nghĩ tới, Ban Tuyền sẽ đi mà quay lại, băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, điên cuồng mà tuôn ra. Ngay tại lúc này, Ban Tuyền lại đột nhiên cải biến phương hướng, hướng thẳng đến Hàn Thanh Thanh nhanh chóng mà đến. Mau tránh! Đã trễ! Ban Tuyền tốc độ nhanh đến kinh người, Hàn Thanh Thanh căn bản tránh cũng không thể tránh, liền giam cầm Hàn Thanh Thanh. Buông nàng ra! Ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Ban Tuyền chụp lấy Hàn Thanh Thanh cổ họng, cười lạnh nói, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể muốn nàng mệnh, ngươi dựa vào cái gì để cho ta nghe ngươi lời nói? Tiểu tử, ngươi vừa mới không phải rất ngông cuồng sao? Ta hiện tại để ngươi phát súng huyết thệ, kiếp này đều không được đối phó ta, đồng thời nhìn thấy ta lập tức nhượng bộ, bàn Diên Tuyền cũng muốn nhường cho ta, chỉ cần ngươi phát súng huyết thệ, ta liền đem nàng thả, bằng không lời nói. Nói đến đây, Ban Tuyền không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, hắn không có khả năng từ bỏ bàn Diên Tuyền, bởi vì bàn Diên Tuyền bên trong ẩn chứa bàn Diên Tuyền nước. Đối La Mộng Nhiễm linh hồn thai nghén có rất lớn tương trợ, muốn tìm đến thai nghén linh hồn đồ vật, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Hắn tuy nhiên cùng Hàn Thanh Thanh là bằng hữu bình thường, bất quá Hàn Thanh Thanh lại là đến từ Vạn Tượng Hoàng Triều, cũng là thiện lương tiểu cô nương, hắn thực tại không có khả năng trơ mắt nhìn Hàn Thanh Thanh vẫn lạc. Tô đại ca, ta Hàn Thanh Thanh chưa bao giờ ưa thích qua bất luận kẻ nào, duy chỉ có đối ngươi nhất kiến chung tình, ta biết ngươi sẽ không thích ta, bất quá ta muốn cầu ngươi một việc, mời ngươi nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Hàn Thanh Thanh. Không muốn. Hàn Thanh Thanh lựa chọn linh hồn tự bạo, lực lượng kinh khủng trực tiếp hất bay Ban Tuyền, đánh chết Ban Tuyền đều sẽ không nghĩ tới, tiểu cô nương sẽ lựa chọn tự bạo, coi như tu vi không bằng hắn, linh hồn tự bạo cộng thêm hắn không chú ý tình huống dưới, cũng khẳng định sẽ bị tai bay vạ gió. Đáng chết. Hung hăng chửi một câu, Ban Tuyền cảm nhận được thể nội khí huyết quay cuồng, liền ngũ tạng lục phủ đều kém chút vỡ nát, âm trầm trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Hung hăng mắng lấy. Thương thế có chút nghiêm trọng, nếu là không có bị nữ nhân này hố, hắn khẳng định có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần, nhưng là hiện tại, hắn đã không có khả năng kia, lập tức thi triển huyết độn rời đi. Không nguyện ý cũng nhất định phải nguyện ý, bởi vì Ban Tuyền minh bạch, bị thương nặng hắn, muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất rời đi nơi này. Nhìn lấy sương máu nổ tung, Tô Thần vậy mà mất đi Ban Tuyền tung tích. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nhìn lấy mặt đất thi thể, linh hồn tự bạo dưới, Hàn Thanh Thanh xem như hoàn toàn chết đi, đồng thời Hàn Thanh Thanh cũng không phải luân hồi người, liền thai nghén linh hồn cơ hội đều không có. Rất là tự trách, đem Hàn Thanh Thanh thi thể ôm lấy, Tô Thần hai mắt dần dần biến đến tinh bắt đầu nóng, lạnh lùng nói, cho ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến tên ngươi, Hàn Thanh Thanh, đồng thời ta cũng sẽ thay ngươi báo thù, đem Ban Tuyền chém thành muôn mảnh, để hắn đi xuống cùng ngươi. Thân thủ mai táng Hàn Thanh Thanh. Tô Thần đối với Hàn Thanh Thanh không có chút nào cảm tình, chỉ là đem xem như đơn thuần bằng hữu, lại trực tiếp hại chết Hàn Thanh Thanh. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần tâm lý rất là biệt khuất, lão đảo lần nữa tiến vào bàn Diên Tuyền, muốn tìm Ban Tuyền báo thù, trước hết khôi phục phản vệ mang đến thương thế, bằng không lời nói, liền xem như gặp phải Ban Tuyền cũng vô pháp báo thù. Ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên, Tô Thần tận lực để cho mình triệt để bình tĩnh trở lại, nhất định phải nhanh khôi phục thương thế. Để Ban Tuyền nợ máu trả bằng máu. Không thể không thừa nhận, bàn Diên Tuyền bên trong chất chứa bàn Diên Tuyền nước, đối với linh hồn tới nói xác thực là có lớn lao tương trợ, mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết điệp gia thôn phệ, từng luồng bàn Diên Tuyền nước liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội. Từ đó vị võ vương trực tiếp vượt qua cao vị võ vương, bước vào đến đỉnh phong võ vương, đồng thời linh hồn vững chắc về sau, liền dừng lại tiếp tục thôn phệ, mà chính là đem còn lại bàn Diên Tuyền nước toàn bộ dẫn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian, dùng đến thai nghén La Mộng Nhiễm linh hồn, đầu tiên là câu thông tháp linh, tuy nhiên hắn là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, bất quá bây giờ hắn còn không cách nào chính thức nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, muốn dẫn bàn Diên Tuyền. Nước tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp trong không gian, nhất định phải để tháp linh mở ra hỗn độn thôn phệ tháp mới có thể làm đến. Không có hủy đi bàn Diên Tuyền, bởi vì căn cứ Tô Thần suy đoán, bàn Diên Tuyền bên trong bàn Diên Tuyền nước bị chính mình được đến về sau, trải qua quá dài thời gian tích lũy lắng động, tất nhiên sẽ một lần nữa sinh sôi bước phát triển mới bàn Diên Tuyền nước. Chậm rãi đứng người lên, Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn, song quyền nắm thật chặt, nhìn lên trước mặt hư không vô tận, bên cạnh cũng là chôn giấu lấy Hàn Thanh Thanh, cái này đơn thuần đáng yêu tiểu cô nương, bởi vì không muốn liên lụy chính mình, từ đó lựa chọn linh hồn tự bạo. Hắn nhất định phải báo thù cho Hàn Thanh Thanh. Khoảng cách bàn Diên Tuyền ở ngoài ngàn dặm một chỗ hồ nước một bên, đầu tiên là bị Hàn Thanh Thanh linh hồn tự bạo trọng thương, tiếp lấy lại thi triển huyết độn ban tuyền, miệng lớn khí không ngừng thở hổn hển, sắc mặt vô cùng trắng xám, toàn thân trên dưới đều là máu me đầm đìa. Mặt mũi tràn đầy thống khổ hung hăng mắng lấy, hắn nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, nữ nhân kia lại đột nhiên lựa chọn linh hồn tự bạo, cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân các nơi. Hung hăng uống mấy ngụm băng lãnh hồ nước, tự hồ có thể hòa hoãn thể nội truyền đến đau đớn, càng nghĩ càng là phẫn nộ, hận không thể đem nữ tử chém thành muôn mảnh, đồng thời còn không công làm ngã bàn Diên Tuyền. Đây chính là bàn Diên Tuyền, muốn là mình có thể được đến, nhất định có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn. Không cam tâm. Vô tận lửa giận, lại không có biện pháp nào. Ngay tại ban tuyền đứng dậy, chuẩn bị tìm nơi yên tĩnh tu luyện khôi phục thương thế thời điểm, khủng bố ba động đột nhiên lan tràn mà đến, chẳng khác nào biển gầm. Đồ bỏ đi, hôm nay ta nhất định để ngươi nợ máu trả bằng máu, xuống địa ngục đi bồi Hàn Thanh Thanh, kẻ thanh âm lạnh như băng ở chân trời đột nhiên nổ tung, Tô Thần bóng người nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Người điên. Hung hăng chửi một câu. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thanh niên bóng người, ban tuyền triệt để mộng, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, người này thực sẽ đuổi theo. Hoảng sợ đến sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thân thể kém chút té ngã ném vào hồ nước, giận dữ hét, "Ê Tô Thần, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, muốn cùng ta cứng đối cứng, ngươi đủ tư cách sao?" Ban tuyền có thể nhìn ra được, Tô Thần thương thế khẳng định rất nghiêm trọng, mặt mũi tràn đầy không có chút huyết sắc nào, thân thể càng là lão đảo. Chính như ban tuyền suy đoán đồng dạng. Bây giờ Tô Thần thật là không có thương thế khôi phục, chỉ là vừa mới ổn định mà thôi, dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không thích hợp xuất thủ, hơn nữa còn là cùng võ tổ cứng đối cứng. Mà bây giờ Tô Thần đã chú ý chẳng phải nhiều, liền xem như liều mạng tiếp tục thụ trọng thương nguy hiểm, hắn đều muốn chém giết ban tuyền, báo thù cho Hàn Thanh Thanh trả thù. Để ban tuyền nợ máu trả bằng máu, vô tận tự trách cùng áy náy tràn ngập Tô Thần nội tâm, hắn không cách nào quên Hàn Thanh Thanh trước khi chết nói câu nói kia. Vì không liên lụy chính mình, thậm chí không tiếc lựa chọn linh hồn tự bạo, lửa giận trong lòng căn bản áp chế không nổi, lao nhanh như biển sát ý tùy ý bạo ngược lấy chính ngày thương khung. Ban tuyền muốn bỏ chạy, có điều hắn không có khả năng tiếp tục thi triển lần thứ hai huyết độn bí thuật, nhìn lấy đã đi tới trước mặt thanh niên, chỉ có thể kiên trì phía trên. Ta muốn sống kéo ngươi. Ban tuyền cũng là giận dữ hét, vì vậy phải xem nhìn, hai người chúng ta đến cùng người nào có thế còn sống rời đi. Phóng xuất ra thuộc về mình huyết luân quyền đầu, từng quyền hung hăng oanh ra, lấy kinh người khí thế khủng bố bao trùm bốn phía, giờ khắc này ban tuyền cũng coi là triệt để liều, không liều mạng liền bị đối phương xé sống. Ngươi không chết thì là ta vong cục diện, ban tuyền vận dụng lực lượng toàn thân, hắn nhất định phải chém giết người này, mới có thể sống rời đi nơi này. Một tiếng long ngâm, một tiếng tượng hống, nương theo lấy long ngâm tượng hống khí tức khủng bố, chín đầu lao nhanh như biển hư huyễn long ảnh cùng chín đầu bá đạo không gì sánh được hư huyễn giống như ảnh. Tuần tự lăn lộn mà ra, giống như là biển gầm dung nhập một quyền võ học bên trong, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là lấy quyền chế quyền. Nhìn xem rốt cục người nào quyền đầu cứng hơn. Rầm rầm rầm. Hai người mỗi người thi triển quyền kình, hung hăng đụng chạm, giống như đều muốn xé rách đối phương đồng dạng, lao nhanh khí lãng hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, mặt đất bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, toàn bộ hồ nước cũng bắt đầu gầm hét lên. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt triệt để tái nhợt. Thân thể kém chút lui lại, lại cứ thế mà nhịn xuống, trước đó thi triển huyết ma biến mang đến phản phệ, lần nữa điên cuồng địa phấp với toàn thân, thống khổ trên mặt bị cưỡng ép áp chế xuống. Ha ha ha, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thế phách lối tới khi nào. Rất rõ ràng sự tình, Tô Thần đã không có trước đó như vậy dũng mãnh, quyền kình căn bản ngăn cản không nổi chính mình huyết luân, dựa theo loại tình huống này đi lời nói, hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, bá long quyền uy lực. Bá Long Quyền, Đại Vũ Hoàng Triều hoàng thất đỉnh cấp võ học, nhất định phải phối hợp huyết luân quyền đầu mới có thể phát huy ra lớn nhất đại uy năng, vì tốc chiến tốc thắng, Ban Tuyền trực tiếp thi triển ra Bá Long Quyền. Nhất thời, đầy trời quyền ảnh huyễn như gió lốc mưa bao phủ mà ra, trực tiếp phong tỏa bốn phía tất cả đường ra, đã đối phương thương thế nghiêm trọng như vậy, vậy hắn chắc chắn sẽ không để còn sống rời đi, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, loại sai lầm cấp thấp này, hắn không có khả năng tùy tiện phạm phải. Một quyền võ học chính là quyền vô địch bản mệnh võ học, Tô Thần minh bạch chính mình còn chưa lĩnh ngộ một quyền bí thuật chánh thức võ học nội hàm, đồng thời thương thế hắn thực sự quá nghiêm trọng, huyết ma biến mang đến phản phệ đã không cách nào áp chế, phấp phới toàn thân các nơi, hung hăng ăn mòn hắn. Hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tô Thần đều minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi, thậm chí sẽ bị Ban Tuyền trực tiếp đồ sát. Không giữ lại chút nào, nhất định phải tại chính mình không thể chống đỡ được huyết ma biến phản vệ trong nháy mắt, thuận lợi chém giết Ban Tuyền. Thi triển. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thái cổ kiếp thần quyết, Tô Thần hai tay không ngừng kết ấn, nương theo lấy một tiếng to rõ long ngâm vang vọng chín ngày thương khung, một đầu vạn trượng hư huyễn long ảnh dần dần thi triển mà ra, làm thái cổ kiếp thần long bản mệnh võ học, Tô Thần rất ít thi triển thái cổ kiếp thần quyết. Long tượng huyết luân dung nhập thái cổ kiếp thần quyết bên trong, cửu long cửu tượng hư huyễn bóng người xoay quanh tại thân thể bốn phía, trên đỉnh đầu thì là lượng vòng lấy một đầu vạn trượng hư huyễn long ảnh, hiện lên ở trong thiên địa, băng lãnh hai con ngươi chằm chằm lên trước mặt con mồi, mênh mông tuyên cổ khí tức, tự hồ vượt qua vô tận tuế nguyệt luân hồi buông xuống thế gian. Bị long tức khóa chặt Ban Tuyền, nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ vạn trượng hư huyễn long ảnh, riêng là cặp kia băng lãnh mắt rồng, nhịn không được giật nảy mình lạnh run. Đồng thời còn có lấy cửu long cửu tượng hư huyễn bóng người. Long tượng huyết luân, ngươi lại là đến từ long tượng đồ đằng cổ tộc. Triệt để hoảng sợ mộng. Đánh chết Ban Tuyền đều sẽ không nghĩ tới, người này lại là song sinh huyết luân, kiếm huyết luân phía dưới lại còn ẩn giấu đi mặt khác một cái huyết luân, hơn nữa còn là trong truyền thuyết long tượng huyết luân. Đại lục cùng sở hữu thập đại cổ tộc, đồ đằng cổ tộc chính là bên trong một trong. Mà long tượng đồ đằng chi nhánh, chính là đồ đằng trong cổ tộc cường đại nhất chi nhánh, bất quá đồ đằng cổ tộc đệ tử, rất ít ở bên ngoài hoạt động, huống chi là tham gia vạn triều tranh bá chiến, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Rốt cuộc Thiên Đạo Tông tại đồ đằng cổ tộc trước mặt, chỉ có thể là đệ đệ y hệt. Đây là Ban Tuyền thực sự không cách nào nghĩ thông suốt sự tình, bất quá hắn biết rõ tình huống bây giờ, đối với hắn đến cùng không có nhiều lợi, người này một khi thật đến từ long tượng đồ đằng cổ tộc, còn sống rời đi thiên đạo bí cảnh, đến thời điểm không chỉ có là hắn, liền xem như sau lưng Đại Vũ Hoàng Triều, đều sẽ bị hủy diệt. Đại Vũ Hoàng Triều, tại long tượng đồ đằng cổ tộc trước mặt, liền con kiến hôi cũng không tính, người ta muốn hủy diệt Đại Vũ Hoàng Triều, so bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản vạn lần. Vô luận như thế nào, cũng không thể để này người còn sống rời đi. Nghĩ tới đây Ban Tuyền, lựa chọn chủ động xuất kích, huyết luân quyền đầu điệp gia Bá Long Quyền, đầy trời quyền ảnh lần nữa hung hăng oanh kích mà ra. Hai người thế công điên cuồng đối oanh lên, Tô Thần nếu không phải là bị huyết ma biến phản phệ, làm đến chiến đấu lực giảm mạnh, tin tưởng Ban Tuyền khẳng định không cách nào kiên trì lâu như vậy, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, huyết ma biến phản phệ phấp phới toàn thân, có thể phát huy ra đỉnh phong thời kỳ 2/3 thực lực, đã coi như là rất không tệ. Hai người thế công không ngừng mà đánh vào trên người đối phương, khủng bố long tượng giống như một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén, hung hăng mở ra Ban Tuyền lồng ngực, huyết nhục lật ra, bạch cốt âm u để Ban Tuyền đau đến nghe răng nhếch miệng. Tô Thần đồng dạng bị một quyền đánh trúng, toàn bộ lồng ngực đều hãm đi xuống, đầy miệng máu tươi phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân cao thấp, hai người đều đem hết toàn lực, muốn triệt để diệt sát đối phương. Cách đó không xa, ba đạo bóng người đi về phía bên này, lại nhìn đến hai người điên cuồng oanh sát, dọa đến ba người nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ đều là võ hoàng, đối mặt dạng này chiến đấu chém giết, mấy chục dọa cho phát sợ. Đại ca, đó là võ vương cảnh. Võ vương lại có thể cùng võ tổ sinh tử chém giết, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, nhìn xem trên đỉnh đầu ngưng tụ ra hư huyễn long ảnh, cổ này long uy ngay cả ta đều cảm thấy sợ hãi, muốn là ba người chúng ta đi lên, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị miễu sát. Vậy chúng ta là rời đi, vẫn là lưu lại nhìn xem. Đương nhiên là nhìn lấy, vạn nhất bọn họ lưỡng bại câu thương, đến thời điểm chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Không dám tới gần. Bởi vì Tô Thần cùng Ban Tuyền sinh tử chém giết thực sự có chút dọa người, xa xa nhìn lại giống như hai cái huyết nhân chém giết, riêng là Tô Thần, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Tiểu tử, Ta đòi mạng ngươi. Toàn thân Cao Thấp bị đau đớn phấp phới, Ban Tuyền đau cả khuôn mặt đều biến bắt đầu vặn vẹo, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, đối phương rõ ràng thương thế nghiêm trọng như vậy, lại như cũ có thể cùng chính mình đấu nửa cân tám khối, đối với hắn mà nói quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Hai người không có bất kỳ cái gì lui bước, tiếp tục hướng về đối phương hung hăng đánh tới, mỗi người thi triển bá đạo nhất võ học, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Ngươi lợi hại, ta so ngươi ác hơn. Ban Tuyền rõ ràng không có Tô Thần hung ác, bởi vì tại bọn họ sinh tử chém giết bên trong, Ban Tuyền còn có điều giữ lại, thậm chí còn muốn lựa chọn từ bỏ, xem xét lại Tô Thần thì là liều chết xuất thủ, không có phòng ngự chút nào. Hai người thế công không ngừng mà oanh tiếp lấy đối phương, máu tươi không ngừng mà theo các từ trong miệng phun ra, máu thịt be bét, bạch cốt âm u, khiến người ta nhìn đến không rét mà run. Tiểu tử, ngươi có phải bị bệnh hay không? Vì một nữ nhân, ngươi thì là cái người điên, chỉ cần ngươi nguyện ý dừng tay, ta có thể cho ngươi tìm vô số mỹ nữ. Ban Tuyền, hôm nay coi như ta chết ở chỗ này, cũng sẽ tươi sống xé nát ngươi, đem linh hồn ngươi luyện hóa, để trong đầu hiện ra hàng thanh thanh loại kia đơn thuần mặt, còn có loại kia thấy chết không sờ nỗ lực, cái gọi là nhất kiến chung tình, hắn thực sự không thể thừa nhận dạng này ưa thích, bị áy náy thật sâu phấp phới lấy. Hắn không có khả năng từ bỏ chém giết Ban Tuyền, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều sẽ để Ban Tuyền xuống địa ngục đi bồi hàng thanh thanh. Tất sát Ban Tuyền. Thái cổ kiếp thần quyết vận chuyển tới cực hạn, Tô Thần lần nữa hung hăng công kích, không muốn sống oanh sát, Ban Tuyền bắt đầu từng bước lui lại, võ giả sinh tử chém giết, một khi xuất hiện sợ hãi tâm lý, xem như triệt để xong, bởi vì Ban Tuyền đã dần dần không dám cứng đối cứng. Oanh. Lần nữa bị đánh trúng, toàn bộ cánh tay trái kém chút bị chém đứt, không chờ Ban Tuyền kịp phản ứng, Tô Thần bóng người đã đi tới Ban Tuyền trước mặt, cửu long cửu tượng tại vạn trượng long tượng bao trùm dưới, hung hăng hướng về Ban Tuyền nuốt tới. Ngươi không có thể giết ta. Ban Tuyền trơ mắt nhìn đối phương thế công cuốn tới, muốn trốn tránh, lại không cách nào tránh né, bất quá tại ngàn cân treo sợi tóc, Ban Tuyền tự hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, trực tiếp lựa chọn linh hồn tự bạo. Khủng bố linh hồn vỡ ra, hóa thành một cổ kinh hải người khí thế trong nháy mắt bao trùm Tô Thần. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Tô Thần khẳng định có thể tránh đi, nhưng là hiện tại hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, bị cổ này kinh hải người khí thế bao trùm đồng thời, không thể kiên trì được nữa, toàn bộ thân thể trực tiếp bị hất bay. Tô Thần muốn ngăn cản, lại phát hiện mình thân thể căn bản là không có cách động đậy, suy yếu cùng đau đớn khắp cuốn tới, trong nháy mắt ngất đi. Nặng nề tầng mây càng để lâu càng nhiều, áp lực hư không truyền đến từng tiếng sấm rền gào rú, trong khoảnh khắc, tí tách mưa nhỏ bao trùm toàn bộ tầng mây. Ba đạo bóng người chậm rãi đi tới, nhìn lấy vẫn lạc Ban Tuyền, trực tiếp theo Ban Tuyền trên ngón tay cầm xuống không gian giới chỉ, còn có thân phận ngọc bài. Đại ca, người kia tự hồ còn chưa chết, chỉ là ngất đi. Mặc kệ hắn chết không có, chúng ta đều muốn cho hắn bổ một đao, miễn cho ngày sau hắn khôi phục thương thế tìm chúng ta phiền phức. Đại ca, ta đi. Cẩn thận chút. Ha ha, đại ca yên tâm, một cái hôn mê người, có thế có khả năng bao lớn. Ngay tại nam tử đi tới Tô Thần trước mặt, chuẩn bị xuất thủ đánh giết Tô Thần thời điểm. Tô Thần trên cánh tay phải đồ án lóe lên, tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, một cái mập mạp yêu thú xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, toàn thân đỏ như máu, mập mạp thân thể có cái đuôi nhỏ, đáng yêu đầu nhưng lại có một đôi băng lạnh ánh mắt. Lăn đi. Tam đệ, liền yêu thú cùng một chỗ giết. Được rồi. Nam tử hướng thẳng đến tiểu bàng hung hăng đánh tới, bất quá một giây sau, tiểu bàng thân thể đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một đầu mập mạp huyết long, có chừng dài mấy mét, trên thân long lân tại màn mưa bao trùm dưới, lộ ra hàn quang sắc bén. Thần long. Hắn trên thân lại có thần long phụ thân. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghĩ biện pháp hàng phục đầu này thần long. Vừa dứt lời, tiểu bàng thân hình khổng lồ trong nháy mắt hướng về ba người mà đến. Trên thân bột phát ra đỏ như máu khí thế giam cầm ba người, giống như lồng giam đồng dạng, tới từ địa ngục khủng bố băng lãnh sát ý, không ngừng mà xâm nhập ba thân thể người, nhất thời truyền đến từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Đại ca, thân thể ta không thể động. Tiểu bàng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp một miệng một cái, đem ba người hung hăng nuốt vào đi. Thân hình khổng lồ một lần nữa thu nhỏ, trở lại nguyên lai bộ dáng khả ái, nếu như bị Tô Thần nhìn đến, tiểu bàng cái kia mập mạp thân thể lại có thể hóa thành mấy chục mét huyết sắc thân rồng, một miệng nuốt mất ba vị võ hoàng cảnh. Tiểu bàng đi tới Tô Thần trước mặt, trái xem phải xem, thân thể bên trên tản mát ra từng luồng đỏ như máu khí tức, trực tiếp nhanh chóng tràn vào đến Tô Thần thể nội. Tiểu bàng hóa thành một đạo huyết sắc trùng sáng tràn vào đến Tô Thần cánh tay phải, hình thành đồ án biến mất không thấy gì nữa. Một ngày một đêm, Tô Thần thân thể tại màn mưa bên trong lộ ra như vậy cô tịch. Thạch tỷ, chỗ đó có người. Thạch Ngạo Tuyết dung nhan tuyệt mỹ phía trên giống như tuyết sơn nở rộ tuyết liên, thanh lãnh khí chất thoát tục bao phủ toàn thân, cao thẳng dưới sống mũi, có một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ba búi tóc đen rủ xuống bên hông, thon dài eo nhỏ giống như cành liễu đông đưa. Ngưng Tuyết, ta đã cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, nơi này là thiên đạo bí cảnh, chúng ta ngay tại tham gia vạn triều tranh bá chiến, ngươi nhất định phải thu hồi ngươi thiện lương, bằng không lời nói, sớm muộn hội hại chết ngươi. Lục Ngưng Sương, mặc lấy một thân nhạt màu trắng ngọc tầm ti váy dài, có lồi có lõm dáng người lộ ra thon dài ngọc cốt, da thịt như tuyết, uyển như là bạch ngọc, đen như mực tóc dài còn như là thác nước, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, tìm không ra mảy may tì vết. Thạch tỷ, chúng ta đã nhìn đến, thì thuận tay mau cứu. Lục Ngưng Sương đi tới Tô Thần trước mặt nửa ngồi dưới, đơn giản điều tra một chút, bất đắc dĩ nói ra, kẻ thương thế thật nghiêm trọng, bất quá ta có lòng tin chữa cho tốt hắn. Trợn mắt một cái, Thạch Ngạo Tuyết đã khuyên qua tốt nhiều lần, chỉ là Lục Ngưng Sương loại này thiện lương bản chất căn bản là không có cách cải biến. Nói cũng là vô ích, chỉ có thể là lãng phí miệng lưỡi. Một người khác rõ ràng đã chết hẳn, liền thân thể tại mưa nước ngâm dưới, cũng bắt đầu hư thối. Trong màn đêm, Tô Thần chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, não hải truyền đến từng trận đau đớn, hắn trí nhớ y nguyên lưu tại, Ban Tuyền lựa chọn linh hồn tự bạo, chính mình không cách nào ngăn cản từ đó ngất đi, hắn thế mà không có chết, thật đúng là kỳ tích. Rốt cuộc nơi này là thiên đạo bí cảnh, khắp nơi đều là võ giả, muốn có người cứu ngươi, trừ phi là gặp phải vạn tượng hoàng triều người, hoặc là phong bất tu cùng y di, bằng không lời nói, người khác không dẫn ngươi đã rất không tệ, làm sao có khả năng xuất thủ cứu giúp. Ngươi tỉnh. Một trương thanh nhã dung nhan tuyệt mỹ đập vào mi mắt, đồng thời nương theo lấy một chút nhấp nhô mùi thơm ngát, rất là dễ ngửi. Tô Thần gật gật đầu, cười lấy hỏi, đây là ngươi cứu ta. Nói nhảm, không phải nàng là ai. Theo thanh âm, Tô Thần nhìn đến cách đó không xa bên đống lửa, ngồi đấy một vị nữ tử, đồng dạng là xinh đẹp rung động lòng người, bất quá thân thể bên trên tản mát ra băng lãnh khí chất, hoàn toàn là đưa người khác ở ngoài ngàn dặm. Lục Ngưng Sương bất đắc dĩ cười cười, ngượng ngùng nói ra, kẻ thạch tỷ tính khí không tốt, ngươi đừng nên trách, ta gọi Lục Ngưng Sương, nàng gọi Thạch Ngạo Tuyết, chúng ta đến từ Thiên Chiến Hoàng Triều. Thiên Chiến Hoàng Triều. Thạch Chiến. Một cái võ đế cảnh, một cái võ tổ cảnh, hai người thực lực thả tại thiên đạo bí cảnh bên trong, đã coi như là phi thường cường đại, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta gọi Tô Thần, đến từ Vạn Tượng Hoàng Triều. Thiên Đạo Tông cử hành vạn triều tranh bá chiến, đến từ đại lục khác biệt khu vực Hoàng Triều, không biết thực sự quá nhiều, trừ phi là đặc biệt nổi danh, tỉ như Tào Thị ba huynh đệ chỗ Thiên Lục Hoàng Triều. Vạn Tượng Hoàng Triều đặt ở vạn triều bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi. Đồng thời ngay tại vừa mới, Tô Thần vậy mà phát hiện mình tu vi, theo đỉnh phong võ vương cảnh trực tiếp tấn cấp đến trung vị võ hoàng, hai cái cấp độ vượt qua, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu bàng xuất thủ, Tô Thần căn bản không biết. Muốn không phải tiểu bàng lực lượng tuôn ra nhập thể nội, không cần nói tu vi đột phá hai cái cấp độ, phải chăng có thể sống sót đều là ẩn số. Tô Thần còn tưởng rằng là Lục Ngưng Sương tương trợ chính mình đột phá, rất là cảm kích, đồng thời muốn không phải Đường Ngưng Tuyết cứu giúp, hiện tại hắn chỉ sợ đã chết. Lục cô nương, lần này đa tạ, nếu là có cơ hội, ta sẽ trả cho ngươi. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Thạch Ngạo Tuyết lạnh lùng dẻo cợt nói, kể chúng ta không cần ngươi còn. Ngươi chỉ cần xa cách chúng ta là đủ. Thạch tỷ. Được, được, ngươi thiện lương, ngươi tâm tính thiện lương, ta không tốt, được thôi, bất quá ngươi hẳn phải biết, ngày mai chúng ta muốn đi đâu, ngươi cho là hắn theo, có thể còn sống sót sao? Thạch Ngạo Tuyết hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, lập tức đi đến bên cạnh ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Thật sâu thở dài một tiếng, Lục Ngưng Sương rất là bất đắc dĩ nói ra, kể Tô Thần, ngày mai chúng ta muốn đi địa phương. Tràn ngập nguy hiểm, không chỉ có sẽ có các đại hoàng triều đỉnh cấp võ giả, càng là có võ thần cảnh yêu thú, mà ngươi thương thế xác thực rất nghiêm trọng, ta cần giúp ngươi trị trị, cho nên hiện tại ngươi đến quyết định, là lưu vẫn là cùng chúng ta cùng đi. Tùy các ngươi đi thôi. Tốt, yên tâm, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi. Đa tạ. Cười cười, Lục Ngưng Sương giống như mùa hè nở rộ bách hợp, khiến người ta cảm thấy có loại không nói ra cảm giác. Ta vừa mới cho ngươi thi châm, đồng thời khơi thông kinh mạch toàn thân, ngươi thương thế có chút đặc thù, muốn khỏi hẳn, chỉ sợ cần đếm thời gian 10 ngày, không qua 2 ngày thời gian, ta sẽ để ngươi thương thế khôi phục một nửa. Được. Ngươi nghỉ ngơi trước, Ngụy Lục Ngưng Sương đứng dậy đi đến Thạch Ngạo Tuyết bên người, hai người không biết tại nói thầm lấy cái gì. Tô Thần cũng cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, liên tục nuốt càn khôn đan, không thể không thừa nhận, Lục Ngưng Sương thi châm cùng khơi thông xác thực rất lợi hại, nói không chừng hắn tu vi đột phá tăng lên 2 cái cấp độ, cùng thi châm có quan hệ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này cứu giúp Tô Thần khắc trong tâm khảm, rốt cuộc không có Lục Ngưng Sương cứu giúp, hắn không có khả năng sống đến bây giờ, rất là cảm kích đối phương. Một bên khác, Thạch tỷ, cứu đều cứu, ngươi cũng không cần như thế. Thở dài một tiếng, Thạch Ngạo Tuyết bất đắc dĩ nói, ở Ngưng Sương, ngươi thiện lương khi nào có thể sửa đổi một chút, trước đó kém chút hại chết ngươi, không phải mỗi người đều sẽ cảm ơn. Gật gật đầu, Lục Ngưng Sương vừa cười vừa nói, để ta minh bạch. Ai, cũng không oán niệm ngươi, ngươi chỗ giác tỉnh huyết luân quan âm lệ, dần dần ảnh hưởng ngươi tính cách, đồng thời ngươi còn tu luyện theo huyết luân quan âm lệ bên trong diễn sinh mà ra trường sinh quyết, làm đến ngươi không cách nào giết chóc, đồng thời càng ngày càng thiện lương, ta chỉ là lo lắng, ngươi thiện lương cuối cùng có một ngày hội hại chết ngươi. Thạch Ngạo Tuyết lộ ra rất là bất đắc dĩ, nàng minh bạch Ngưng Sương đã thay đổi một cách vô tri vô giác địa bị huyết luân quan âm lệ ảnh hưởng, muốn cải biến rất khó khăn, trừ phi là tự phế huyết luân, đoạn tuyệt tiếp tục tu luyện trường sinh quyết. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Không cách nào phế bỏ huyết luân, chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận, đồng thời nàng đều không dám rời đi Lục Ngưng Sương, sợ Ngưng Sương bị chính mình thiện lương hại chết. Hôm sau, ba người đứng dậy, cách mỗi 3 canh giờ, Lục Ngưng Sương liền sẽ cho Tô Thần thi châm một lần, đồng thời thậm chí vận dụng chính mình trường sinh quyết, đến thay Tô Thần sơ thông kinh mạch. Vẻn vẹn một ngày thời gian, Tô Thần liền cảm giác được chính mình thương thế rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, thậm chí khôi phục một nửa, thật bá đạo công pháp và thi châm. Tô đại ca, thân thể ngươi rất đặc thù, muốn là đổi lại người khác, 2-3 ngày mới có thể đầy đủ khôi phục, mà ngươi lại vẻn vẹn dùng một ngày thời gian, tin tưởng ngày mai, ngươi liền có thể khỏi hẳn. Thạch Ngạo Tuyết nghĩ muốn nói chuyện, bất quá lời đến khóe miệng, nhìn đến Lục Ngưng Sương trên mặt loại kia thiện lương nụ cười, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ngưng Sương, ta muốn hỏi một chút, các ngươi lần này đến cùng muốn đi đâu? Tán đạo giảng. Tán đạo giảng. Tô Thần đối tại thiên đạo bí cảnh không phải rất quen thuộc, cũng không biết tán đạo giảng là địa phương nào. Lục Ngưng Sương suy nghĩ một chút, nói ra, nghe tán đạo giảng, bị thiên đạo bí cảnh dự là thứ nhất cấm địa, mà thiên đạo tông đối tại thiên đạo bí cảnh rất nhiều cấm địa, cũng sẽ không nhúng chàm, tông môn đệ tử cũng là dựa vào vận khí tranh đoạt cơ duyên. Cái này là vì sao? Không muốn đánh phá bí cảnh thăng bằng, rốt cuộc thiên đạo bí cảnh là thượng cổ thời đại truyền thừa xuống, liền thiên đạo tông đều không thể hai bên, muốn là thiên đạo tông cường giả cưỡng ép phá hư cấm địa, sợ rằng sẽ gây nên bí cảnh sụp đổ, đến thời điểm liền thiên đạo tông đều không thể thừa nhận dạng này hậu quả. Thì ra là thế. Tán đạo giảng, thiên đạo tông đệ tử tiến vào, đều chưa hẳn có thể thu hoạch được bên trong chỗ có cơ duyên, trọng yếu nhất là, căn theo truyền ngôn, tán đạo giảng bên trong có được hư vô mờ mịt các loại thượng cổ võ học cùng bảo vật, người hữu duyên mới có thể có được, không phải bất luận kẻ nào có thế rất mạnh mẽ tước đoạt. Lục Ngưng Sương thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, để tiến vào thiên đạo tháp chỉ có 10 cái danh ngạch, đến từ vạn triều mấy triệu võ giả coi như chen vỡ đầu, 99% người đều không có cơ hội cùng tư cách, như vậy còn có thể hấp dẫn hắn võ giả tiến vào, vì cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt, cùng thăm dò thiên đạo bí cảnh các đại cấm địa. Bên trong tán đạo giảng chính là trọng yếu nhất cơ duyên một trong, tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, bất quá lại có khả năng được đến thượng cổ võ học cùng bảo vật, đã từng có võ giả được đến thượng cổ võ học, khiến cho thiên đạo tông, từ đó được phá cách tiến vào thiên đạo tông tu luyện. Tán đạo giảng hội tụ vạn triều đỉnh cấp cường giả, cho nên nguy cơ trùng trùng, ngươi muốn là hiện tại từ bỏ, coi như ta không lại tiếp tục thi châm, ngươi cũng chậm chậm hội khỏi hẳn. Lục Ngưng Sương ý tứ rất rõ ràng. Tô Thần không có có hiểu lầm, bởi vì Lục Ngưng Sương thiện lương, hắn tính toán là chân chính kiến thức đến, vô luận là Đông Hoang vẫn là Lớn Lục, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thiện lương người. Đối một người chưa từng gặp mặt người, không chỉ có tại thiên đạo bí cảnh xuất thủ cứu giúp, càng là không tiếc tiêu hao linh hồn, động dùng công pháp thay mình liệu thương, đổi lại người khác khẳng định là không thể nào sự tình. Ta muốn đi xem. Đối với tán đạo giảng, Tô Thần cảm thấy rất hứng thú. Có thể bị thiên đạo bí cảnh dự là thứ nhất cấm địa, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Đã chính mình tiến vào thiên đạo bí cảnh, làm sao có khả năng bỏ lỡ cái gọi là đệ nhất cấm địa Tán Đạo Giảng. Hắn cũng rất muốn đi thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể có được thượng cổ truyền thừa, lấy được đến thượng cổ võ học cùng bảo vật. Vậy ngươi theo hai người chúng ta là được, chúng ta Thiên Chiến Hoàng Triều thực lực cũng không tệ, hai vị hoàng tử Thạch Nghị cùng Thạch Chiến, một cái là thượng vị võ thần, một cái là đỉnh phong võ đế, đều có thể có 102 vạn triều tranh bá chiến. Ta biết Thạch Chiến. Ngươi biết Thạch Chiến. Một mực không nói lời nào Thạch Ngạo Tuyết, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, nàng cũng không nghĩ tới, người này vậy mà nhận biết Hoàng Huynh. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngay tại Tán Long Cốc thời điểm, ta cùng hắn từng có nhất chiến, chỉ là bị người đánh gãy, không thể phân ra thắng bại mà thôi. Phốc. Thực sự không có nhịn xuống, Thạch Ngạo Tuyết đột nhiên bật cười, trên mặt tràn ngập trào phúng, khinh bỉ nói ra, ngay Tô Thần, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Ta Hoàng Huynh Thạch Chiến chính là đỉnh phong võ đế cảnh, liền xem như gặp phải thượng vị võ thần đều có lực đánh một trận, ngươi cùng hắn không phân thắng thua. Khoác lác có thể, chỉ là làm phiền ngươi, về sau khoác lác thời điểm, hơi chút đánh làm bản nháp. Ta biết ngươi muốn tại Ngưng Sương trước mặt ra một chút, bất quá mọi thứ đều muốn có chừng có mực, muốn là còn dám bắt ta Hoàng Huynh nói đùa, đừng trách ta không khách khí. Nhìn lấy thở phì phì rời đi Thạch Ngạo Tuyết, Lục Ngưng Sương bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Lê Tô đại ca đừng nên trách, Thạch Chiến đại ca tại Hoàng Triều, chính là trong lòng tất cả mọi người thần tượng, Thạch Tỷ cũng giống như thế, từ nhỏ đã rất sùng bái Thạch Chiến đại ca, ta tin tưởng ngươi lời nói. Ngươi thực sự tin tưởng. Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Lục Ngưng Sương hội tin tưởng mình lời nói. Gật gật đầu, Lục Ngưng Sương vừa cười vừa nói, ta tin tưởng ngươi không biết cầm loại chuyện này nói đùa, bất quá Tô đại ca, ngươi thật sự là đủ mạnh. Lại có thể cùng Thạch Chiến đại ca nhất chiến. Không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, cũng khó trách Thạch Ngạo Tuyết không tin mình, việc này vô luận đổi lại là người nào, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao mình chỉ là võ hoàng cảnh, làm sao có khả năng cùng đỉnh phong võ đế nhất chiến. Tán đạo giảng, ngồi xuống tại thiên đạo bí cảnh phía đông bắc vị, bị thiên đạo bí cảnh dự là thứ nhất cấm địa, nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, không cần nói vạn triều võ giả. Tin tưởng liền xem như thiên đạo tông người, đều không dám tùy ý bước vào Tán Đạo Giảng. Dù là như thế, mỗi một lần vạn triều tranh bá chiến, đều có rất nhiều đến từ các đại hoàng triều võ giả, ào chạy đến Tán Đạo Giảng, muốn thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể gặp phải thuộc về mình cơ duyên, làm như thế nguyên nhân. Đầu tiên, Tán Đạo Giảng có được thượng cổ truyền thừa xuống tới võ học cùng bảo vật, liền xem như thiên đạo tông, đều không thể làm đến quét ngang, người hữu duyên có được, nếu là không thuộc về ngươi. Liền xem như đế cảnh cường giả đến đây đều là không tốt, đồng dạng không cách nào thuận lợi được đến. Lần, nếu là có thể tại Tán Đạo Giảng lấy được đến thượng cổ võ học cùng bảo vật, đưa cho Thiên Đạo Tông lời nói, liền có thể ngoại lệ tiến vào Thiên Đạo Tông, thành vì Thiên Đạo Tông đệ tử. Dám vào nhập Thiên Đạo bí cảnh, tham gia vạn triều tranh bá chiến, rất nhiều người thì không sợ sinh tử, phàm là vẫn là sợ chết lời nói, làm gì mạo hiểm đến đây. Vạn triều tranh bá chiến vẫn lạc võ giả. Có thể cao đến 1/3. Chỉ là cái gì khái niệm? Nói cách khác, nếu là có 10.000 võ giả tiến vào thiên đạo bí cảnh, cuối cùng vẫn lạc tại vạn triều tranh bá trong chiến đấu người, thì là có thể cao đến tam thiên nhiều, thậm chí tỷ lệ hội càng cao. Tiến vào thiên đạo bí cảnh mấy triệu võ giả, có chừng lấy 200-300.000 võ giả, đều không sợ chết ào ào chạy đến Tán Đạo Giảng. Bên trong liền bao quát Tô Thần, Thạch Ngạo Tuyết cùng Lục Ngưng Sương ba người. Xa xa. Nhìn lên trước mặt hư huyễn sương trắng, bên trong lại ẩn chứa một tầng hơi mỏng hắc vụ, nhìn qua quỷ dị mộng huyễn, Thạch Ngạo Tuyết thổn thức nói, "Đệ không hổ là thiên đạo bí cảnh đệ nhất cấm địa, Tán Đạo Giảng bên trong chất chứa lấy thượng cổ truyền thừa, võ học cùng bảo vật, vạn triều rất nhiều võ giả đều sẽ không dễ dàng buông tha dạng này cơ hội." Lục Ngưng Sương lại là bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt có một chút không đành lòng. "Ngưng Sương, ngươi làm sao?" Thạch Ngạo Tuyết cau mày, tự hồ đoán được Lục Ngưng Sương suy nghĩ trong lòng. Mỗi một lần vạn triều tranh bá chiến, vẫn lạc võ giả nhiều đến hơn 1 triệu, riêng là cấm địa Tán Đạo Giảng, càng là võ giả mai tán chi địa. Ngưng Sương, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là ngươi cần phải rõ ràng, chúng ta thân ở đại lục, cũng là ăn người sinh tồn pháp tắc, muốn nghịch thiên tu luyện, tranh đoạt cơ duyên, nhất định phải làm đến không nhìn giết hại, ngươi không quá thích hợp đi ra ngoài lịch luyện. Tô Thần đồng ý Thạch Ngạo Tuyết chỗ nói, Lục Ngưng Sương xác thực không thích hợp ra đến rèn luyện. Nếu là có thể tiến vào một cái nào đó cường đại tông môn tu luyện không còn gì tốt hơn. Chúng ta đi thôi. Kéo Lục Ngưng Sương tay, Thạch Ngạo Tuyết thực sự không nguyện ý nhìn đến Ngân Sương như thế, tại người ăn người thế giới bên trong nói trách trời thương dân, nói thiện lương, cuối cùng chỉ có thể là hại chết chính mình. Tán đạo giảng, sương mù nồng nặc, bị một tầng hắc vụ cùng sương trắng núi non trùng điệp bao phủ, hoang vu lạnh lẽo khí tức bao phủ toàn bộ cấm địa. Lạnh quá! Vừa mới bước vào tán đạo giảng khu vực, Lục Ngân Sương nhịn không được lạnh run, cho dù là Thạch Ngạo Tuyết đều hơi kinh ngạc, nói ra, cái tán đạo giảng chính là thượng cổ thời đại truyền thừa xuống, nguy cơ trùng trùng, cho dù là Thiên Đạo Tông cũng không có cách nào làm đến quét ngang. Tô Thần theo trong túi càn khôn, lấy ra mấy chục tấm dị hỏa phù, nói ra, ở Ngân Sương, nơi này là dị hỏa phù, ngươi cùng Thạch cô nương cầm lấy phòng thân. Dị hỏa phù. Theo mặt chữ phía trên, đã có thể biết dị hỏa phù là dạng gì tồn tại. Trong ánh mắt có một chút khinh miệt, Thạch Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, ở Ngân Sương, ngươi giữ lấy, ta không cần. Không phải không cần, là căn bản không tin tưởng. Tô Thần cũng không thèm để ý, bởi vì hắn chỗ luyện chế dị hỏa phù, trên đại lục theo không có phù sư luyện chế ra tới qua, nhìn lấy Lục Ngân Sương nói ra, ở Ngân Sương, những thứ này dị hỏa phù, đều là ta dùng các loại dị hỏa luyện chế mà ra, một khi gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ, chỉ cần ném ra dị hỏa phù là đủ. Nếu như ngươi muốn một mực thiện lương đi xuống, nhất định phải học hội tự thân bảo hộ, giết hại cũng là một loại thiện lương, đối với mình thiện lương, hiểu chưa? Huyết Luân Quang âm lệ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Lục Ngân Sương tính cách, đồng thời tu luyện Trường Sinh Quyết, càng là tiêm nhiễm lấy Lục Ngân Sương, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, Lục Ngân Sương hội càng ngày càng trách trời thương dân, càng ngày càng thiện lương. Gật gật đầu, Lục Ngân Sương vừa cười vừa nói, "Kêu Tô đại ca yên tâm, ta sẽ không để cho chính mình gặp nguy hiểm." Hoàng huynh. Cách đó không xa đi tới một vị nam tử khôi ngô, tướng mạo cùng Thạch Ngạo Tuyết có mấy cái phần tương tự. Hoàng muội, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta cuối cùng là thở phào. Ngân Sương. Thạch Nghị đại ca. Thạch Nghị. Thạch Chiến cùng Thạch Ngạo Tuyết thân đại ca, cũng là Thiên Chiến Hoàng triều thái tử, cao vị võ thần cảnh, thả tại Thiên Đạo bí cảnh bên trong, xem như lớn nhất đỉnh cao tồn tại, rốt cuộc căn cứ Lục Ngân Sương chỗ nói, Thạch Nghị cùng Thạch Chiến một dạng, đều thuộc về loại kia hiếu chiến người, hai huynh đệ đều có thể vượt cấp giết địch. Thạch Nghị đại ca, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là Tô Thần. Tô đại ca, đây là Thạch Nghị. Ngươi tốt. Được. Thạch Nghị vẫn chưa để ý nhiều, nhìn về phía trước nói ra, cho chúng ta tại Tán Đạo Giảng chỉ có thể lưu lại thời gian 10 ngày, đi thôi. Tán Đạo Giảng khu vực rất là bao la, theo bốn phương tám hướng vọt tới võ giả lít nha lít nhít, nói ít cũng có mấy trăm ngàn võ giả, muốn tại Tán Đạo Giảng thu hoạch được thuộc về mình cơ duyên. Hoang vu lạnh lẽo khí tức, cho dù là võ thần cảnh đều cảm thấy hàn khí xâm lấn. Khắp nơi đều là sinh tử vật lộn, các đại hoàng triều võ giả, không có bất kỳ cái gì thể diện, tại cái gọi là cơ duyên trước mặt, giết hại là duy nhất phương pháp giải quyết. Oanh! Đại vũ hoàng triều ban yêu, hạ vị võ đế, tùy ý địa giết hại hắn hoàng triều võ giả. Thạch Nghị rất là thổn thức nói ra, cách đó không xa, một vị tướng mạo cùng ban tuyền không sai biệt lắm nam tử, ngay tại đồ sát lấy mấy chục vị võ giả, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Thạch Ngạo Tuyết cực cực đầu, không tình cảm chút nào nói ra, ngày đại vũ hoàng triều chỉnh thể thực lực không được tốt lắm, lại xuất hiện một vị đỉnh cấp thiên tài ban tuyền, làm hoàng thất trưởng công chúa, nghe nói đã đột phá đến thượng vị võ thần. Ban tuyền huyết luân biến dị, để nắm giữ vượt qua nguyên bản cảnh giới thực lực, cho dù là đỉnh phong võ thần đều chưa hẳn là địch thủ, cho nên ban yêu mới hội không kiêng nể gì như thế, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ban tuyền lần này cũng sẽ đến đây tán đạo giảng. Ban yêu hai tay nắm hoa chỉ liên tiếp mà ra, đối mặt mấy chục vị võ giả vây giết, từng cái đánh giết, yêu diễm khí tức lan tràn bốn phía. Tô Thần trong ánh mắt ẩn chứa lao nhanh như biển băng lãnh sát ý, bởi vì ban tuyền duyên cớ, hắn nhìn đại vũ hoàng triều bất luận kẻ nào đều không vừa mắt, gặp một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Hắn muốn để đại vũ hoàng triều tất cả mọi người, cho Hàn Thanh Thanh chôn cùng. Tô đại ca, ngươi làm cái gì? Không chờ Lục Ngân Sương ngăn cản, Tô Thần bóng người giống như một đầu lôi báo thoát ra ngoài, người chưa tới, khủng bố thế công đã hướng về ban yêu hung hăng oanh sát mà đi, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, thế công vô cùng bá đạo. Lục Ngân Sương mặt mũi tràn đầy lo lắng, rốt cuộc ban yêu thế nhưng là hạ vị võ đế cảnh, mà Tô Thần lại chỉ là trung cấp võ hoàng, giữa hai người chênh lệch quá lớn. Không biết tự lượng sức mình. Thạch Ngạo Tuyết hung hăng chửi một câu, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế không muốn sống người điên. Muốn là tu vi có thể so với ban yêu xuất thủ cũng coi như, cùng người ta chênh lệch mấy cái cảnh giới, cũng dám chủ động khiêu khích, hoàn toàn là tự tìm cái chết mua bán. Thạch Nghị lại là vừa cười vừa nói, thì hắn lại không phải người ngu, cũng không phải có bệnh, đã dám ra tay, nói rõ khẳng định có lấy lòng tin, không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Thần cùng Ban Yêu ở giữa cần phải có ân oán. Có lòng tin. Hoàng huynh, ngươi cần phải minh bạch võ hoàng cùng võ đế ở giữa chênh lệch, vẻn vẹn là có lòng tin có thể đền bù giữa hai bên chênh lệch. Ta không tin hắn có thể chống lại Ban Yêu. Lục Ngưng Sương lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, kề Thạch Nghị đại ca, ngươi ra tay giúp Tô đại ca. Lắc đầu, Thạch Nghị rất là bất đắc dĩ nói ra, kề Tán đạo giảng từng bước nguy cơ, chúng ta không cần thiết đi treo chọc Ban Tuyền, cái này là chính hắn lựa chọn, sống hay chết, đều muốn chính mình đến tiếp nhận. Lục Ngưng Sương cũng minh bạch, Thạch Nghị nói không sai, Tô Thần lựa chọn chủ động xuất thủ, xác thực là mình cần phải thừa nhận hậu quả. Trên mặt càng ngày càng lo lắng, song quyền nắm thật chặt, Lục Ngưng Sương đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, coi như nàng không biết giết chóc, lại có thể ngăn cản chém giết. Tùy ý đồ sát mấy chục vị võ giả Ban Yêu, chính giết đến hưng khởi, đột nhiên cảm giác được mình bị một cổ băng lãnh sát ý khóa chặt, giật nảy mình lạnh run. Hắn có thể đồ sát người khác, tin tưởng hắn người cũng sẽ ra tay với hắn, vô luận là Tán đạo giảng còn là hắn địa phương, mạnh được yếu thu sinh tồn pháp tắc cũng sẽ không cải biến. Trở tay cũng là vô ảnh quyền quét ngang mà ra, Ban Yêu cùng Ban Tuyền một dạng, nắm giữ đều là huyết luân quyền đầu, bất quá Ban Yêu lại là huyết luân vô ảnh quyền. Đầy trời quyền ảnh thuận thế hướng về Tô Thần cuốn tới, Tô Thần lại không có lựa chọn trốn tránh, trực tiếp cũng là cứng đối cứng, lấy giết hại kiếm huyết luân dung nhập một quyền võ học, đồng dạng là đầy trời quyền kình. Rầm rầm rầm, hai cổ quyền ảnh hung hăng điên cuồng va chạm lên, lao nhanh như biển khí lãng hướng về bốn phía phấp phới mở ra, Tô Thần vẫn chưa lui về phía sau, ngược lại tiếp tục xuất thủ. Thật bá đạo thực lực, kẻ Thạch Nghị ánh mắt nhất thời sáng lên, trơ mắt nhìn Tô Thần cùng Ban Yêu cưỡng ép nhất chiến, lại không có bị trong nháy mắt đánh bại, ngược lại có thế rất cường thế áp chế, nhìn đến hắn suy đoán không sai, Tô Thần dám ra tay nói rõ khẳng định có lấy 10 phần lòng tin. Thạch Ngạo Tuyết trên mặt đồng dạng tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin, nói ra, kẻ không phù hợp võ đạo quy tắc, võ hoàng cảnh liền xem như tu luyện đỉnh cấp võ học, cũng không có khả năng đền bù cùng võ đế ở giữa chênh lệch, hoàng huynh, ngươi hẳn phải biết võ hoàng cùng võ đế ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, Thạch Ngạo Tuyết cũng thực sự khó có thể tin trước mặt chỗ phát sinh sự tình, ai có thể tin tưởng, một vị trung vị võ hoàng vậy mà có thể cùng võ đế cảnh cưỡng ép cứng đối cứng. Thạch Nghị gật gật đầu, hắn hiểu được hoàng muội ý tứ, bất đắc dĩ nói, ê muốn không phải tận mắt nhìn thấy, liền xem như ta cũng sẽ không tin tưởng, nhìn đến Tô Thần không đơn giản. Thạch Nghị đại ca, Tô đại ca đã từng nói, hắn cùng Thạch Chiến đại ca nhất chiến, bởi vì có người cưỡng ép đánh gãy, theo mà không có phân ra thắng bại. Thật. Ân, ta tin tưởng Tô đại ca lời nói. Thạch Nghị gật gật đầu, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, Tô Thần nếu là thật có thể cùng hoàng đệ nhất chiến, nói rõ hắn còn là xem thường Tô Thần chiến đấu lực, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng hoàng đệ thực lực đến cùng có cỡ nào biến thái, đây chính là có thể cùng võ thần cảnh nhất chiến người. Tô Thần có thể cùng Thạch Chiến nhất chiến, liền xem như chưa từng phân ra thắng bại, tin tưởng hai người thực lực hẳn là sẽ không chênh lệch quá lớn, nói như vậy, Tô Thần chủ động xuất kích, Ban Yêu chưa hẳn có thể ngăn cản được. Rất nhiều người đều dừng lại quan chiến, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, một vị võ hoàng sẽ chủ động đánh lén võ đế cảnh Ban Yêu, loại tình huống này thật đúng là chưa từng gặp qua, dưới tình huống bình thường, võ hoàng gặp phải võ đế xoay người chạy, nào còn dám đánh lén. Bị đầy trời quyền ảnh áp chế gắt gao lấy, càng đánh càng là kinh hãi. Ban Yêu rất là phẫn nộ, hắn căn bản không biết trước mặt người này, tới thì khai chiến, đánh cho hắn mộng bức không thôi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ăn nhiều, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao ra tay với ta? Rất là phiền muộn, phẫn nộ Ban Yêu hận không thể đem chém thành muôn mảnh, phẫn tiếng trống giận dữ vang vọng 10.000 dặm tầng mây, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, chính mình sẽ bị một cái nho nhỏ võ hoàng áp chế, thậm chí còn để hắn xuất hiện sợ hãi chi tâm. Thả trước kia liền nghĩ cũng sẽ không nghĩ sự tình tình. Võ học có thế đền bù võ giả ở giữa chênh lệch. Khẳng định không cách nào đền bù, đã như vậy, đối phương lại là như thế nào làm đến. Coi như người này giác tỉnh huyết luân đẳng cấp ngự trị ở bên trên chính mình, cũng không có khả năng để võ hoàng cảnh ngăn chặn võ đế cảnh, hoàn toàn là vi phạm võ đạo quy tắc. Ta giết cái gọi Ban Tùy người, hắn phạm phải không sai có thể tha thứ, cần ngươi đại vũ hoàng triều tất cả mọi người đến bồi tán. Ban Tuyền. Hoàng đệ Ban Tuyền chết. Ngươi dám giết ta hoàng đệ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, Kẻ phẫn nộ trầm thấp tiếng rống theo cổ họng gào rú mà ra, giống như dã thú phát cuồng đồng dạng, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh sát mà đi. Giờ khắc này Ban Yêu là thật bị chọc giận. Hai người thế công không ngừng mà đụng chạm, dưới tình huống bình thường, võ đế cảnh muốn trấn áp võ hoàng cảnh, chỉ cần vừa đối mặt liền có thể làm đến. Kết quả đây. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, thanh niên không chỉ có không có bị miễu sát, ngược lại có thể thoáng ngăn chặn Ban Yêu, đây là mọi người không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Ta có phải hay không hoa mắt, một cái võ hoàng cảnh lại có thể ngăn chặn Ban Yêu, tu vi của người này muốn là đột phá đến võ đế cảnh, chẳng lẽ có thể miễu sát Ban Yêu? Hẳn là huyết luân đẳng cấp chênh lệch quá lớn, người này không đơn giản. Ban Yêu ỷ vào sau lưng có Ban Tuyền chỗ dựa, không chút kiên kỵ đồ sát hắn hoàng triều người, hiện tại gặp phải cái kẻ khó chơi, hắn phiền phức lớn. Ai nói không phải? Chưa bao giờ đem võ hoàng để vào mắt Ban Yêu, theo bị đối phương áp chế gắt gao, mặt mũi tràn đầy âm trầm, vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, đồng thời không nghĩ tới, người này thực lực sẽ như thế bá đạo cường hãn, đến cùng là như thế nào làm đến đền bù võ hoàng cùng võ đế ở giữa chênh lệch. Người này thật chỉ là võ hoàng cảnh sao? Có thể hay không ẩn giấu tu vi? Dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không, bởi vì phàm là tiến vào thiên đạo bí cảnh võ giả, cái nào không phải là muốn trang bức, tu vi càng cao càng nghĩ muốn khoe khoang, làm sao có khả năng ẩn giấu tu vi, nói cách khác, người này khẳng định là võ hoàng cảnh. Chính là bởi vì như thế, Ban Yêu mới thực sự không nghĩ ra, vì sao một cái võ hoàng cảnh, có thể không nhìn võ đạo quy tắc, có thể vượt cấp chống lại chính mình, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này. Càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là phẫn nộ. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Ban Yêu đều rất rõ ràng một sự thật, cái kia chính là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn chắc chắn thất bại, đến thời điểm không chỉ có là thể diện mất hết, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Đường đường đại vũ hoàng triều võ đế cảnh, vậy mà như thế phế vật, giống lớp các ngươi thị đồ bỏ đi, nhất định phải gặp một cái diệt một cái. Ngươi đi chết. Bị triệt để chọc giận Ban Yêu, giống như một đầu nổi điên giả thú, mạnh mẽ đâm tới hướng lấy Tô Thần hung hăng đánh tới, phẫn tiếng rống giận dữ vang vọng đất trời. Oanh! Lăn lộn đầy trời quyền ảnh lấy bá đạo chi thế, lao nhanh như biển cuốn tới, giống như là biển gầm ngửa mặt lên trời gào thét, giống như muốn thôn phệ toàn bộ thương khung. Bá Long Quyền! Đại vũ hoàng triều đỉnh cấp võ học, phối hợp quyền đầu huyết luân thi triển đi ra, có thể phát huy ra siêu cường uy lực, lúc trước Thạch Tuyền cũng thi triển qua, bất quá cuối cùng vẫn bị tàn sát. Tô Thần thương thế đã khôi phục chính thành, muốn chém giết võ đế cảnh cũng không phải là việc khó, không có chút nào lui bước, ngược lại đồng dạng lựa chọn cứng đối cứng. Võ đế cảnh. Tại trong mắt người khác có lẽ cao không thể chạm, nhưng là ở trước mặt hắn, liền cái đệ đệ cũng không tính, giết không tha. Tô Thần thi triển thiên phạt trấn thần chưởng, sắc bén bá đạo chưởng ấn quét ngang mà ra, điên cuồng địa đụng vào nhau, bá đạo quyền kình cùng sắc bén chưởng ấn lẫn nhau cuốn quýt lấy nhau, hung hăng cắn xé đối phương. Bị áp chế gắt gao, cho dù là thi triển Bá Long Quyền đều không thể thay đổi chiến cục, trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội có chật vật như thế này. Ban Yêu bại. Thạch Ngạo Tuyết cũng là đồng ý gật gật đầu, thổn thức nói, người ta đến bây giờ đều không có nhìn ra, Tô Thần là như thế nào thắng được, vẻn vẹn là mượn nhờ võ học, chỉ sợ rất khó đền bù giữa hai bên cảnh giới chênh lệch. Ta cũng nghĩ không thông. Không ai có thể nghĩ thông suốt đến cùng là chuyện gì xảy ra, coi như có thể vượt cấp giết địch, một cái đại cảnh giới đã coi như là cực hạn, tỉ như Thạch Chiến có thể lấy đỉnh phong võ đế đánh bại trung vị võ thần, nhưng là võ hoàng áp chế võ đế, nhiều ít có chút không quá hiện thực. Vô tận gào rú không ngừng theo Ban Yêu trong miệng gào thét mà ra, sát ý trải rộng bốn phía, càng là như thế, càng là bị áp chế gắt gao, ngay tại lúc này, Tô Thần thi triển Thái Sơ Thần Văn. Một kích tất trúng. Tô Thần vừa mới bắt đầu không có thi triển Thái Sơ Thần Văn, cũng là lo lắng đối phương có thể ngăn cản được, sinh tử chém giết tiến hành đến một nửa, lại thi triển Thái Sơ Thần Văn, xác suất thành công hội tăng lên rất nhiều, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Thái Sơ Thần Văn hung hăng xâm nhập Ban Yêu não hải, tùy ý địa phá hủy lấy linh hồn. Thê tiếng kêu thảm thiết giống như vô tận địa ngục oan hồn gào rú, dọa đến bốn phía rất nhiều người ào ào lui lại. Linh hồn võ học. Lại là linh hồn võ học. Ban Yêu thật sự là không may, gặp phải một cái như thế biến thái người. Ban Tuyền tới. Linh hồn vỡ nát, Ban Yêu thân thể hung hăng rung động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, đầy miệng máu tươi thình thịch địa hướng ra phun. Ai dám đụng ta đại vũ hoàng triều người? buông hắn ra. Băng lãnh bá đạo thanh âm cuồn cuộn mà đến, Ban Tuyền to lớn khí thế giống như là biển gầm ngửa mặt lên trời gào thét. Nhìn đến Ban Tuyền, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Đỉnh phong võ thần, nàng đột phá. Cảm thụ lấy Ban Tuyền thân thể bên trên tản mát ra khí thế cường hãn, Thạch Nghị sắc mặt triệt để biến, thổn thức nói, "Ngươi không hổ là đại vũ hoàng triều từ trước tới nay ưu tú nhất người. Hoàng huynh, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể đánh bại nàng?" Rất khó nói, muốn là hoàng đệ tu vi có thể thuận lợi đột phá đến võ thần cảnh, tin tưởng hoàng đệ nhất định có thể đem đánh bại, đến mức ta, chỉ sợ cùng người này chỉ có thể làm được chia 5 năm. Chia 5 năm? Thạch Ngạo Tuyết rất là kinh ngạc, có thể làm cho hoàng huynh nói ra như thế lời nói, bản thân đã nói rõ vấn đề. Thạch Nghị đại ca. Ngưng Sương, ta sẽ ra tay. Thuận lợi đuổi tới Ban Tuyền, nhìn lấy bị dẫm tại dưới chân hoàng đệ, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, nàng đại vũ hoàng thất người, lại bị người làm nhục như vậy, đây là nàng vô pháp tiếp nhận. Vừa mới ta lời nói, ngươi không có nghe được. Ta để ngươi thả hắn. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong võ thần cảnh, bây giờ Ban Tuyền có 10 phần lòng tin, nàng tuyệt đối có thể quét ngang vạn triều tranh bá chiến, liền xem như gặp phải ngang cấp võ giả, chỉ cần không phải đặc thù người, nàng đều có lòng tin có thể đem áp chế. Chỉ là hiện tại, cảm thụ lấy thanh niên thân thể bên trên tản mát ra khí tức, chỉ là võ hoàng cảnh. Võ hoàng cảnh trấn áp võ đế cảnh hoàng đệ. Thật giả. Hoàng tỷ, hắn giết Ban Tuyền. Ban Tuyền, Ban Yêu, Ban Tuyền chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ đệ. Nghe đến lời này, Ban Tuyền trên thân sát ý thuận thế lao nhanh mà ra, băng lãnh ánh mắt chầm chầm lên trước mặt thanh niên. Muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần đã không biết bị ánh mắt giết chết bao nhiêu hồi. Ngươi dám giết ta hoàng đệ. Trên mặt không có chút nào sợ hãi, một chân dẫm tại Ban Yêu trên đầu, để Ban Yêu nửa gương mặt chết sát mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, lại là hỏi, ở ngươi vừa mới là đang uy hiếp ta. Phải thì như thế nào? Ban Tuyền thực sự cảm thấy buồn cười, nàng cũng là uy hiếp đối phương, thì phải làm thế nào đây, rốt cuộc nàng thực lực bày ở chỗ này, đỉnh phong võ thần uy hiếp dưới, ai dám khiêu khích? Một cái nho nhỏ võ hoàng. Dám sao? Tô Thần gật gật đầu, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, trực tiếp một chân dẫm bạo Ban Yêu đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.